Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 141, Tổ sư gia đoạt cơm. Quỷ trong tranh ý thức được không thích hợp, muốn chạy về họa bên trong, có thế thủ đoạn lại bị Chu Tú Tài chăm chú chụp lấy, không cách nào thoát thân. Trong ánh mắt của nó mặt lóe qua một vệt hung quang, hai tay móng tay trong nháy mắt biến vừa nhọn vừa dài, phản phất từng cây gai sắt. Đúng là không có ý định lấy dương khí, muốn trực tiếp xử lý Chu Tú Tài, sau đó chạy trốn. Bởi vì trực giác của nó nói cho nó biết, hôm nay chuyện này rất cổ quái, trước mắt người này cũng rất nguy hiểm. Nếu là không nhanh lên trốn, rất có thể liền chạy không xong. Nhưng mà... ngay tại quỷ trong tranh muốn động thủ thời khắc, Lưu Lực Sĩ lại xô cửa chạy về đến rồi. Hắn đi như một trận gió, không nghĩ tới trở về vậy nhanh như vậy. Mà lại Lưu Lực Sĩ không phải một người trở về, sau lưng hắn, còn đi theo mấy cái kích động đại hán, vừa vào nhà liền rùm beng nhau nhau, chỗ nào đâu, chỗ nào đâu. Quỷ trong tranh đang ở đâu? Ôi, đây chính là quỷ trong tranh sao? Dài chính là thật xinh đẹp, lại lớn lại trắng lại dài. Chu đại nhân ngươi làm sao lại vào tay rồi? Cũng không đợi đám huynh đệ nhóm. Đóng cửa lại, đừng để cái khác tổ người đi tới cùng chúng ta đoạt. À, làm sao chỉ có một quỷ trong tranh? Này chỗ nào đủ nha, mau đưa tiểu thư của ngươi muội đều gọi ra tới. Không đợi quỷ trong tranh kịp phản ứng, Tần Tiến Phong đám này tráng hán, liền phần phật một lần đưa nó vây quanh, lao nhau thúc giục nó tranh thủ thời gian gọi viện binh. Chụp lấy nó thủ đoạn Chu Tú Tài cũng nói, xem đi, ta liền nói rất nhiều người, mau đem tỉ muội của ngươi đều gọi ra tới. Quỷ trong tranh tại thời khắc này, triệt để ý thức được tình huống không thích hợp. Những người này biết rõ nó là quỷ, lại không sợ, còn để nó gọi ra càng nhiều quỷ tới. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bọn họ là cặn bã nam. A Phi, nói rõ bọn hắn căn bản không sợ quỷ. Quỷ trong tranh ánh mắt, hướng phía Chu Tú Tài đám người bên hông nhìn lại, quả nhiên là nhìn thấy từng khối người gác đêm lệnh bài. Nó nháy mắt bị hù bối rối. Ta đây là cái gì vận khí a? Trước đó bởi vì trấn yêu tiên nghiêm tra, bị ép đình công mấy ngày, thật vất vả một lần nữa khởi công, lại gặp trấn yêu tiên người gác đêm. Còn mẹ nó là một đám. Bị nhiều như vậy người gác đêm bao bọc vây quanh, là trong họa quỷ trước nay chưa từng có qua trải nghiệm. Thực lực của nó chỉ là so với người bình thường mạnh hơn một chút, đồng thời có chút mê hoặc nhân tâm. Khoe khoang môi lưỡi thủ đoạn. Thế nhưng là những thủ đoạn này, tại nhiều như vậy người gác đêm trước mặt, căn bản không phát huy được tác dụng. Động thủ không dám, trốn lại không chỗ có thể trốn. Quỷ trong tranh chỉ có thể run lẩy bẩy, một bộ nhỏ yếu lại bất lực dáng vẻ. Cũng may những này người gác đêm cũng không có trực tiếp rút đao chặt nó, mặc dù vây quanh ở bên cạnh của nó, nhưng chỉ là hung hăng thúc nó gọi tỉ muội. Thấy vậy tình huống, quỷ trong tranh vậy tráng nổi lên lá gan, rụt rè nói, thế nhưng là ta không có tỉ muội a. Không có. Đám người không tin, chỉ vào sĩ nữ đồ hỏi nó, vẽ lên nhiều như vậy sĩ nữ đâu. Sẽ không cũng chỉ có ngươi một cái có thế ra đi. Quỷ trong tranh nhẹ gật đầu. Trong bức họa kia sĩ nữ mặc dù nhiều, có thể những thứ khác đều là thật họa, chỉ một mình ta là quỷ. Khi hắn nương, chúng ta bị gạt. Chu Tú Tài tức giận bất bình mắng, ta vốn cho rằng bức họa này bên trong sĩ nữ nhiều, có thể làm cho các huynh đệ nhân thủ phân đến một cái. Vạn vạn không nghĩ tới, Thẩm Bân thế mà làm hư giả tiêu thụ. Sớm biết như thế, tại bắt Thẩm Bân thời điểm, ta liền nên nhiều đạp hắn mấy cước. Chúng lực sĩ vậy ào ào chửi mắng Thẩm Bân. Vẽ nhiều như vậy sĩ nữ, lại chỉ xứng trang một cái quỷ trong tranh. Giảm xứng thực sự quá phận. Nghe nói Thẩm Bân bị tóm, quỷ trong tranh càng phát ra sợ hãi, đồng thời vậy cuối cùng làm rõ ràng, vì cái gì bút vẽ đối với nó trói buộc sẽ yếu bớt. Đáng tiếc bây giờ muốn minh bạch những này, đã quá muộn. Ngay tại Chu Tú Tài cùng chúng lực sĩ tức giận bất bình thời điểm, một viên đầu trọc chen vào đám người. Thế mà là Mã Hòa Thượng. Chu Tú Tài gặp hắn thế mà đến rồi, không khỏi rất kinh ngạc, Hòa Thượng, ngươi làm sao cũng tới. Chẳng lẽ ngươi? Mã Hòa Thượng cầm một chuỗi Phật châu, một tay chắp tay trước ngực nói, đừng hiểu lầm, ta là tới siêu độ cái này quỷ trong tranh. Dứt lời, hắn liền muốn gãy Phật châu, niệm tụng kinh văn. Chúng lực sĩ vội vàng khuyên can, Mã Đại Nhân ngươi chậm rãi lại siêu độ, để chúng ta thử trước một chút nó sâu cạn. Còn có người gấp gáp bận bịu hoảng cầm lên sĩ nữ đồ, kéo lên quỷ trong tranh, liền muốn hướng sai dịch phòng bên ngoài đi. Bọn hắn mặc dù gan lớn, muốn để nữ quỷ thả nghỉ đẻ, cũng không dám tại trấn yêu ti sai dịch phòng bên trong làm những chuyện này. Bọn hắn dự định mang theo quỷ trong tranh, đi nơi góc đường trong khách sạn mở phòng, thật tốt nghiên cứu một chút quỷ trong tranh sinh lý cấu tạo, nhìn xem nó cùng người sống có thứ gì khác biệt. Một đám người vừa tới cổng, lại nhìn thấy Tần Thiểu Du thế mà cũng tới, không khỏi sững sờ. Tần Thiểu Du lúc đầu đã ngủ, kết quả hưng phấn quá mức lưu lực sĩ, xông lên vào sạp lớn liền cao giọng ồn ào, không chỉ có là đem mấy cái khác lực sĩ đánh thức, vậy đánh thức hắn. Đã tỉnh rồi, Tần Thiểu Du liền đi theo sang đây xem náo nhiệt. Lưu lực sĩ đám người nhìn thấy hắn, ân cần mời, đại nhân, ngài muốn hay không một đợt? Chúng ta để ngài trước. Tần Thiểu Du cũng không khách khí, lên tiếng tốt, trường đao trong tay ra khỏi vỏ, trực tiếp tiến lên muốn chém quỷ trong tranh. Chúng lực sĩ vội vàng ngăn cản, đại nhân. Chúng ta để ngài trước, cũng không phải nhường ngươi chém nó a. Tần Thiểu Du dừng bước, nhưng là cũng không có thu đao, buông tay nói, nhưng ta đối hại qua người yêu quỷ, chỉ có trảm diệt hứng thú. Đám người lúc này mới nhớ tới, Tần Thiểu Du là có án cũ người, nhà không chỉ có giết qua quỷ trong tranh, còn chém qua hồ yêu. Thế là bọn hắn tranh thủ thời gian thuyết phục, đại nhân, ngài vẫn là đi về nghỉ ngơi đi, tối nay chúng ta đều không trở về nhà, ngài có thể ngủ một giấc đến bình minh. Chờ trời sáng, ngài phải trả muốn trảm quỷ trong tranh, lại đến khách sạn tìm chúng ta cũng không muộn nha. Tần Thiểu Du mặc dù không có lên tiếng, lại tại trong lòng cười lạnh. Hắn cũng không cho rằng đám người này có thể cùng quỷ trong tranh kịch chiến đến bình minh. Một đợt kiên trì nửa canh giờ, đều tính bọn hắn lợi hại. Bị Chu Tú Tài chụp tại trong tay quỷ trong tranh, nghe tới mọi người lời nói, vừa vội vừa tức, mặt đều lục rồi. Ngay lúc này, Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng một đôi mắt, dò xét tới. Nó khi nhìn đến bị đám người vây quanh quỷ trong tranh về sau, lại liếc Tần Thiểu Du liếc mắt, chất gỗ trong pho tượng phát ra một tiếng loại người hừ nhẹ. Không đợi đám người kịp phản ứng, liền gặp quỷ trong tranh trên thân, trống rỗng nhảy lên ra một đám lửa, nháy mắt đưa nó đốt hồn phi phách tán, ngay cả kêu thảm kêu đau cơ hội cũng không có. Chụp lấy họa bên trong quỷ thủ cổ tay Chu Tú Tài, bị hù tranh thủ thời gian buông tay lui lại, cũng may mảnh này trống rỗng xuất hiện hỏa diễm, cũng không có lẻn đến trên người hắn. Nhưng là đột nhiên xuất hiện này biến cố, vẫn là để hắn và lực sĩ nhóm, tất cả đều mắt choáng váng. Lớn như vậy một cái xinh đẹp nữ quỷ, cứ như vậy không có. Mọi người thấy trong đại đường Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng, muốn chửi má nó, lại không dám. Tần Thiểu Du cũng ở đây nhìn xem trong đại đường Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng. Hắn luôn cảm thấy, Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng giết quỷ trong tranh, là bởi vì hắn. Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng tự hồ là tại lo lắng, một khi hạ thủ chậm, cũng sẽ bị hắn vượt lên trước giết chết quỷ trong tranh. Thế nhưng là người gác đêm đem yêu quỷ mang về trấn yêu ti, trước thẩm sau giết sự tình, mười phần thường thấy. Thời điểm trước kia, Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng thế nhưng là không cùng người khác đoạt lấy yêu quỷ giết, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn cùng hắn đoạt. Là tổ sư gia cùng hắn tranh đấu khí. Vẫn là tôn này một điêu thần tiên cũng muốn ăn yêu quỷ. Đang cùng hắn giành ăn. Tần Thiểu Du càng nghĩ càng hoang mang, không khỏi lộ ra một bộ người da đen dấu chấm hỏi mặt, biểu lộ. Chương 142, Tần Thiểu Du thăm dò. Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng phát hiện Tần Thiểu Du đang nhìn nó, lại một lần dời ánh mắt. Tần Thiểu Du bén nhạy phát giác một màn này. Hắn hơi nhíu mày, nhỏ giọng thầm thì, đây là chột dạ a. Ngài có phải là chột dạ? Đáng tiếc, Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng cũng không để ý gì tới hắn. Ngược lại là một bên Mã Hòa Thượng, lờ mờ nghe hắn tại nói thầm, nhưng là không nghe rõ ràng nội dung. Thế là tò mò xông tới, hỏi hắn, đại nhân, ngài đang nói cái gì? Không có việc gì. Tần Thiểu Du nói, lại liếc qua thất hồn lạc phách Chu Tú Tài đám người, hô, quỷ trong tranh đã bị tổ sư gia diệt đi. Các ngươi cũng đừng ở đây ngốc đứng, đều đi về nghỉ ngơi đi. Đồng thời hắn làm ra một cái quyết định, định tìm một cơ hội, thử một chút Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng, nhìn nó có ăn hay không yêu quỷ. nếu như muốn ăn, vậy sau này bản thân ăn yêu quỷ thời điểm, có thể lưu một phần cho nó. Có câu nói rất hay, cắn người miệng mềm bắt người nương tay. Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng nếu là ăn hắn Tần Thiểu Du cho cơm, khẳng định không có ý tứ lại diêm hắn. Mà lại đem quan hệ nơi tốt, về sau nếu là gặp được khó giải quyết yêu quỷ, hắn còn có thể về trấn Yêu Ti, chuyển ra Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng hỗ trợ. Làm sao cũng không thua thiệt. Tần Thiểu Du tưởng tượng một lần, bản thân đem Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng ném tới yêu mặt quỷ trước, để nó đi hỗ trợ kháng tuyến cứng đối mặt, mình thì mang theo Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người, ở một bên họ hét trợ uy, tùy thời đánh lén. Tự hồ rất không tệ. Cũng chính là Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng không biết Tần Thiểu Du giờ phút này suy nghĩ trong lòng, không phải phóng nắm lửa đốt hắn, đều có khả năng. Cùng lúc đó, Chu Tú Tài cùng chúng lực sĩ vậy ủ rũ cúi đầu, chuẩn bị trở về sạp lớn đi ngủ. Lúc đầu coi là buổi tối hôm nay, mọi người có thể nhuyễn ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng. Kết quả là, vẫn là chỉ có thể tả hữu vì nam. Cái này to lớn chênh lệch, để Chu Tú Tài cùng chúng lực sĩ tâm tình, làm sao cũng tốt không đứng lên. Đi tới, từ lực sĩ chợt nhớ tới một sự kiện. Hắn bỗng nhiên vỗ đùi, mặt lộ vẻ vui mừng nói, Thẩm Bân bán đi họa, cũng không chỉ chúng ta một bức. Đã xác định hắn có thể điều khiển quỷ trong tranh, vậy hắn bán đi họa, nhất định là muốn thu giao nộp. Từ lực sĩ còn chưa đem lời kể xong, nhưng chúng lực sĩ đã hiểu hắn ý tứ. Lúc đầu ủ rũ cúi đầu mọi người, ào ào kích động ngóc lên đầu. Đúng thế, ta làm sao đem cái này gốc trà quên. Sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát. Đi đoạt lại Thẩm Bân bán đi họa tác. Lần này cũng không thể lại trong trấn Yêu Ti bảo vệ quỷ trong tranh. Phải đi khách sạn làm cái gian phòng, hoặc là đi thuê cái viện tử. Lực sĩ nhóm ngươi một lời ta một câu, vì làm vong linh kỵ sĩ, tranh nhau hiến kế. Tần Thiểu Du thấy cảnh này, nhìn không được là thở dài một hơi, ta đây dưới tay, đều là một đám như thế nào ngọa long phượng sồ a. Chu Tú Tài cùng chúng lực sĩ rất nhanh liền trở lại sạp lớn, dự định nghỉ ngơi thật tốt, vì ngày mai hành động nghỉ ngơi dưỡng sức. Mã Hòa Thượng không có gấp trở về. Hắn đứng tại quỷ trong tranh bị đốt địa phương. Chắp tay trước ngực, kích thích tràn hạt, thấp giọng niệm tụng nổi lên siêu độ kinh văn. Tần Thiểu Du trở lại sạp lớn, không có gấp lên giường nghỉ ngơi, mà là cầm lên chứa độ hóa trà hồ lô, đứng dậy đi ra ngoài, trực tiếp đi tới đại đường, trạm đến rồi Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng trước mặt. Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng trong mắt chậm chậm chuyển động, nhìn xuống hắn, tự hồ đang chất vấn, ngươi nghĩ làm cái gì? Tần Thiểu Du ngóc đầu lên, cùng Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng nhìn nhau một lát. Sau đó hắn vươn tay, bưng lên bàn thờ bên trên bày ra có trái cây cúng chén, đem trái cây cúng lấy ra phóng tới một bên. Mở ra hồ lô cái nắp, đem độ hóa trà rót vào trong chén. Làm xong những này, Tần Thiểu Du lại lấy ra ba cây hương nhóm lửa. Hắn một bên lễ kính dâng hương, một bên nhỏ giọng nhắc tới, tổ sư gia, người xem nhìn có hợp khẩu vị hay không, có thích ăn hay không. Nếu là vẫn được, về sau có ta một miếng ăn, liền thiếu đi không được ngài. Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng chỉ là nhìn xuống hắn, không có khác phản ứng. Bất quá tại Tần Thiểu Du đem ba cây hương cắm vào lư hương về sau, cái này hương không chỉ có không có dập tắt, còn đốt vô cùng tốt. Hiến xong trà, bên trên xong hương, Tần Thiểu Du không có gấp đi. Hắn muốn nhìn một chút vị thần này giống, đối mặt yêu quỷ linh thực, sẽ có phản ứng như thế nào? Nếu như muốn ăn, sẽ làm sao ăn? Đáng tiếc hắn đã chờ một hồi lâu, Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng cũng không có động tĩnh. Bàn thờ phía trên bày biện độ hóa trà, cũng không còn thấy ít đi. Ngài là không có ý tứ ở ngay trước mặt ta ăn uống. Vậy được, ta né tránh, ngài lão mạn dùng. Tần Thiểu Du không có tâm tình cùng Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng tiếp tục dông dài, tại nói thầm một câu như vậy về sau, liền quay người rời đi. Khi hắn trở lại sạp lớn thời điểm, Chu Tú Tài cùng chúng lực sĩ đã ngủ. Bọn hắn có tại mài răng, có đang đánh hãn, có tại lẩm bẩm chuyện hoang đường. Mã Hòa Thượng cũng quay về rồi, nhưng hắn vẫn chưa có ngủ, mà là ngồi xếp bằng trên giường, đọc thầm lấy kinh văn. Hòa Thượng, ngươi vậy sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tần Thiểu Du hướng hắn nhẹ gật đầu, nhỏ giọng dặn dò một câu, sau đó bò lên trên chuyên môn vì hắn đưa ra tới không vị, nằm xong nhắm mắt lại, bày ra vô cực hỗn nguyên nằm tư thế. Đang điều chỉnh được rồi hô hấp về sau, hắn tu luyện bộ này luyện ý công pháp, tiến vào một loại như ngủ không phải ngủ trạng thái. Đeo vào Tần Thiểu Du trên cổ tay bồ đề tràn hạt. Ở thời điểm này tản mát ra một vòng quang mang nhàn nhạt, đối vô cực hỗn nguyên nằm tu luyện, đưa đến tăng thêm tăng lên. Bên cạnh Mã Hòa Thượng thấy cảnh này, khẽ đọc một tiếng Ta Di Đà Phật. Cái này một đêm, Tần Thiểu Du nghỉ ngơi rất tốt, tu luyện cũng rất tốt. Tại vô cực hỗn nguyên nằm cùng bồ đề tràn hạt song trọng tác dụng dưới, sạp lớn bên trong chúng lực sĩ nhóm khò khè, nói mê cùng mại răng thanh âm, cũng không có ảnh hưởng đến hắn. Thậm chí liền ngay cả mùi chân hôi, cũng không có ngày xưa như vậy cấp trên. Giống như ngày thường, Tần Thiểu Du dậy thật sớm. Hắn rón rén xuống giường. Mặc vào giày đi ra sạp lớn, không làm kinh động đang ngủ say thủ hạ. Ở trường trên trận reo rắc mồ hôi, làm một phen luyện công buổi sáng về sau, Tần Thiểu Du nhìn thấy tại hình phòng bên trong đợi một đêm Hứa Bác An đám người, ngáp một cái đi ra. Tần Thiểu Du xa xa liền hỏi, Hứa ca, Thẩm thế nào? Thẩm Bân nhận tội sao? Thiếu Du lão đệ, lại tại luyện công buổi sáng đâu? Hứa Bác An đi tới, gặp hắn bên cạnh không có đổ nước thùng, có chút thất vọng. Tần Thiểu Du nhìn thấy nét mặt của hắn, trên trán nổi lên mấy đầu hắc tuyến, rất muốn hỏi một chút hắn, ngươi ở đây thất vọng cái gì? Muốn uống nước bản thân đánh tới. Ngươi cũng không cảm thấy, trước đó ngươi uống kia thùng nước, có chút mặn sao? Vậy may mắn Hứa Bác An không biết những này, nếu không thật không biết là biểu tình gì. Cùng Tần Thiểu Du bắt chuyện qua, Hứa Bác An nghiêm mặt nói, Thẩm Bân tiểu tử kia căn bản không nhìn được khảo vấn, thủ đoạn của chúng ta cũng còn không có làm xong, hắn liền toàn khai báo. Ngươi đoán thế nào? Hắn kỳ thật sớm tại nửa năm trước liền đã chết rồi, toàn bộ nhờ nhánh kia bút vẽ, mới biến thành hoạt thi, sống tạm đến nay. Chương 143, Thẩm Bân cố sự. Thẩm Bân người này, một mực là dựa vào hội họa kiếm tiền mưu sinh. Nhưng là hắn trước kia họa kỹ cũng không tính tốt, tràn đầy tượng khí, cùng hai ngày này tại trên chợ bán đi họa tác, hoàn toàn không cách nào so sánh được, sở dĩ chỉ có thể đi cho một chút miếu thờ từ đường, họa xà ngang cùng bích họa. Nửa năm trước, Thẩm Bân nhận được một cái việc. Phải đi bên cạnh phù dưới thành mặt thơ huyện, cho một cái hương trong miếu tượng thần cao cấp, vẽ tiếp mấy tấm bích họa. Kết quả nửa đường bên trên, hắn tao ngộ thổ phỉ, không chỉ có trên người vòng vo bị cướp sạch không còn. Người cũng bị thổ phỉ một đao chém chết. Thế nhưng là tại thổ phỉ đi rồi về sau, Thẩm Bân một mực thiếp thân mang theo bút vẽ, lại phát huy ra lực lượng thần bí, để hắn phục sinh. Không đúng, không nên nói phục sinh. Kia bút vẽ là đem hắn hồn phách, phong ấn cầm tù ở nhục thân bên trong. Để hắn hồn phách dù tại, nhục thân lại vong, trở thành một bộ hoạt thi. Tần Thiểu Du nghe đến đó, nhịn không được xen vào hỏi thăm, Thẩm Bân nhánh kia bút vẽ, là từ đâu có được? Hứa Bác An trả lời nói, Thẩm Bân nói, nhánh kia bút vẽ là dạy hắn họa kỹ lão sư, khi hắn xuất sư ngày truyền cho hắn. Sở dĩ hắn một mực thiếp thân mang theo, coi như trân bảo. Khi hắn bị thổ phỉ chém chết về sau, bởi vì bút vẽ phía trên dính đầy máu tươi của hắn, lại thêm thổ phỉ cũng không biết hàn, mới không có bị cướp đi. Tần Thiểu Du nhíu mày. Thẩm Bân bút vẽ, thế nhưng là một cái phi thường cổ quái linh dị vật phẩm. Không chỉ có thể bắt người hồn phách, nô dịch vì trành quỷ, còn có thể lấy hồn phách vẽ tranh, đem trành quỷ phong nhập họa bên trong. Thẩm Bân lão sư, thế mà bỏ được đem như vậy một kiện linh dị vật phẩm truyền cho Thẩm Bân. Lão sư này, chỉ sợ cũng không đơn giản. Nghĩ tới đây. Tần Thiểu Du lại hỏi, Thẩm Bân phải bàn giao, lão sư của hắn là ai, ở nơi nào sao? Giao phó. Hứa Bác An gật đầu nói, theo hắn nói, lão sư của hắn chính là một cái hồi hương họa sĩ, không có gì đặc biệt địa phương. Mà lại khi hắn xuất sư sau không bao lâu, liền chết. Tần Thiểu Du trầm ngâm phân tích, Thẩm Bân xuất sư ngày, cũng là hắn đạt được bút vẽ thời điểm, nhưng hắn lão sư, lại tại đem bút vẽ cho hắn không bao lâu sau liền chết rồi. Chuyện này, có phải là có chút quá xảo hợp? Là của hắn lão sư, đã từng cũng bị bút vẽ phục sinh qua, nhưng chán ghét làm công việc thi sinh hoạt. Sở dĩ đem bút vẽ cho hắn, tự mình lựa chọn lấy cái chết giải thoát. Vẫn là hắn lão sư, có cái gì những thứ khác cổ quái, tại đem bút vẽ cho Thẩm Bân về sau, lấy mượn chết thoát thân. Nói đến đây, hắn nghiêm mặt nhắc nhở, Hứa ca, mặc dù Thẩm Bân nói lão sư của hắn đã chết, nhưng ta kiến nghị, vẫn là đến phái ít nhân thủ, đi dò tra lão sư của hắn. Hứa Bác An nhìn xem Tần Thiểu Du, cười nói, không tệ lắm Thiếu Du lão đệ, cùng chúng ta nghĩ đến cùng một chỗ đi. Yên tâm, chúng ta tại Thẩm ra manh mối này về sau, liền phái người đi tiến hành điều tra. Nếu như Thẩm Bân lão sư thật có vấn đề, mặc kệ hắn là chết thật hay là giả chết, chúng ta phái đi người, đều có thể tra ra chút tình báo. Tần Thiểu Du giơ ngón tay cái lên, vừa nói đùa vừa nói thật nói, gần nhưng vẫn là lão cây nha. Tại sao ta cảm giác, người đây là đang biến tướng khen bản thân? Hứa Bác An vậy mở câu trò đùa. Sau đó hắn tiếp tục nói về Thẩm Bân cố sự, Thẩm Bân ban sơ phục sinh thời điểm, cũng không biết bản thân trở thành hoạt thi, chỉ coi là thổ phỉ một đao kia không có chém trúng chỗ yếu hại của hắn, cho nên mới để hắn sống tiếp được. Lại nhìn vết thương trên người, mặc dù vẫn còn, cũng đã không chảy máu nữa. Hắn liền cho rằng thương thế không nặng, từ trên quần áo xé ra một tấm vải, đem vết thương cuốn lấy, liền chuẩn bị muốn chạy trốn về nhà. Nhưng là đi rồi không bao xa, lại cảm thấy không thể như thế trở về. Bởi vì hắn vòng vo, đồ ăn cũng không có, muốn dạng này đi trở về Lạc Thành, căn bản không có khả năng. So ra mà nói, đi mời hắn vẽ tranh hương miếu, ngược lại muốn thêm gần một chút. Trải qua một phen tâm lý đấu tranh, Thẩm Bân cuối cùng quyết định, vẫn là đi đem hương miếu việc cho làm. Chí ít khi làm việc, các hương dân muốn bao hắn ăn uống, đồng thời tại thời điểm ra đi. Còn có thể cầm tới tiền công, để hắn có vòng vo có thể trở lại Lạc Thành. Đến hương miếu, Thẩm Bân bắt đầu cho tượng thần cao cấp, họa bích họa. Kết quả không có qua hai ngày, Thẩm Bân liền phát hiện trên người mình xuất hiện mùi xác thối vị. Lại nhìn vết thương, không chỉ có không có khép lại, còn bắt đầu có hư thối biến hóa. Đồng thời ở trên người hắn, vậy xuất hiện một chút người chết mới có thi ban. Tình huống này đem hắn dọa sợ. Không chỉ như vậy, hắn còn phát hiện, làm hương dân tới đưa cơm cho hắn lúc, hắn đối những cơm kia đồ ăn không có hứng thú, nhưng là đúng hương dân sinh ra muốn ăn. Chuỗi này biến hóa, để Thẩm Bân ý thức được, hắn chỉ sợ đã không còn là người. Ngay tại hắn thất kinh thời điểm, bút vẽ lại một lần phát huy ra thần kỳ biến hóa, để hồn phách của hắn tiến vào thế giới trong tranh. Kia là hắn trước đây không lâu, vẽ một bức xuân cung đồ. Tranh này bởi vì còn có một bộ phận không có vẽ xong, sở dĩ bị hắn mang ở trên thân, nghĩ đến dùng cho hương miếu họa bích họa trống không thời gian, đêm này tấm xuân cung đồ vẽ xong, sau khi trở về bán chạy rơi, đổi chút củi gạo dầu muối. Tần Thiểu Du nghe đến đó, nhịn không được chật chật thầm than, tại trong miếu họa xuân cung. Cái này Thẩm Bân cũng là nhân tài. Hứa Bác An nói tiếp, này tấm xuân cung đồ, cùng Thẩm Bân vòng vo một đợt, đều bị thổ phỉ đoạt đi. Thổ phỉ tự nhiên là không hiểu nghệ thuật, bọn hắn chỉ đối với xuân cung đồ bên trong, những cái kia không mặc quần áo người cùng tư thế cảm thấy hứng thú. Mà Thẩm Bân khi tiến vào đến thế giới trong tranh về sau, phát hiện mình hồn phách, còn có thể bám vào trong bức họa trên thân người, thao túng biến thành người trong bức họa. Thế là hắn liền nhập thân vào cô gái trong tranh trên thân, ra cuộn tranh, câu dẫn thổ phỉ. Hắn bản ý là báo thù, kết quả tại giết thổ phỉ về sau. Hắn phát hiện mình có thể hấp thu thổ phỉ dương khí, huyết khí, lấy trì hoãn thân thể của mình hư thối, thậm chí còn có thể để vết thương khép lại. Thế là hắn hay dùng loại thủ đoạn này, đem bầy thổ phỉ này từng cái dụ sát. Tần Thiểu Du nhìn không được mở to hai mắt nhìn, hỏi, Thẩm Bân ra vẽ cô gái trong tranh, dụ sát thổ phỉ. Không sai. Hứa Bác An gật đầu. Ngoà tào, đây coi là cái gì, nữ trang đại lão sao? Tần Thiểu Du nghĩ tới bản thân gặp qua quỷ trong tranh. Lại nghĩ tới đêm qua, Chu Tú tại đám người, thật vất vả thủ ra tới quỷ trong tranh. Hắn nhịn không được suy nghĩ, hai cái này quỷ trong tranh. Sẽ không cũng là nữ trang đại lão a? Muốn thật sự là nữ trang đại lão, kia Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng, thế nhưng là cứu Chu Tú tại đám người a, nếu không, ai bên trên ai, thật đúng là không nhất định. Hứa Bác An không biết Tần Thiểu Du đang suy nghĩ gì. Hắn tiếp tục giảng, Thẩm Bân tại đem thổ phỉ giết sạch về sau, lại phát hiện hắn không chỉ là hấp thu dương khí cùng huyết khí, còn thông qua bút vẽ đem thổ phỉ biến thành trành quỷ. Đồng thời hắn vậy xác định, mình đã không còn là người. Hắn muốn lấy người thân phận sống sót, nhất định phải hấp thu dương khí, huyết khí làm chất dinh dưỡng. Thế là hắn thúc đẩy thổ phỉ hồn phách, bám vào ở hắn trước kia hòa tác, cùng miếu thờ từ đường bích họa bên trong, đi dẫn dụ, hấp thụ người khác dương khí cùng huyết khí. Những cái kia thổ phỉ trành quỷ, tất cả đều nam giả nữ trang, giả dạng làm nữ đi gạt người. Tần Thiểu Du nghe đến đó, càng phát ra chấn kinh. Đầu năm nay, làm quỷ cũng là liều mạng như vậy sao? Chương 144, một bước đạp sai cả đời sai. Cũng không tất cả đều là nam giả nữ trang, câu dẫn nam nhân. Hứa Bác An liếc qua Tần Thiểu Du, không rõ hắn kinh ngạc trong giọng nói, vì cái gì còn mang vẻ kích động. Những này trành quỷ còn ra vẻ họa bên trong mỹ nam tử, đi dẫn dụ nữ tử, hấp thụ máu của các nàng khí. Lại về sau, Thẩm Bân lại phát hiện, chỉ là hấp thụ dương khí cùng huyết khí còn không được, bởi vì hắn tạng phủ vẫn là sẽ hư thối. Thế là hắn lại để cho trành quỷ tìm kiếm thân thể cường tráng người, đào kỳ tâm móc hắn phổi, lấy ra cho hắn thay đổi. Những này bị móc tim đào phổi người. Bởi vì trên thân không có vết thương, hắn người nhà chỉ coi là ngoại ý muốn chết bất đắc kỳ tử. Sở dĩ rất nhiều ngay cả quan cũng không có báo, cũng liền càng không có báo đến chúng ta Trấn Yêu Ti đến rồi. Tần Thiểu Du khẽ thở dài một tiếng. Thẩm Bân ban sơ bị thổ phỉ giết chết tao ngộ, cố nhiên gọi người đồng tình. Thế nhưng là về sau, hắn vì có thể làm cho mình sống giống người, bắt đầu đối người vô tội hạ thủ, liền từ người bị hại biến thành thi bạo người. Giống như là một bài lão ca bên trong hát, một bước đạp sai cả đời sai. Thẩm Bân trước khi chết, chỉ là người bình thường. Sau khi chết mặc dù dựa vào bút vẽ trở thành hoạt thi, nhưng là không hiểu phương pháp tu hành. Sở dĩ hắn thúc đẩy bút vẽ, chỉ có thể dùng hồn phách của mình. Vừa mới bắt đầu, hắn không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng theo bút vẽ sử dụng nhiều, hồn phách bị hao tổn tăng thêm, hắn bắt đầu cảm nhận được đau đớn. Thế nhưng là đến giờ khắc này, hắn đã không thể rời đi bút vẽ. Mặc dù biết, hắn rất có thể sẽ bị bút vẽ rút khô hồn phách, cuối cùng hồn phi phách tán, nhưng vẫn là nhịn không được muốn dùng xuống dưới. Đồng dạng cũng là bởi vì tiêu hao hồn phách nguyên nhân, dẫn đến hắn mặc dù hấp thu rất nhiều người huyết khí cùng dương khí. Một thân thực lực lại tăng trưởng cũng không nhiều, so huyết khí võ phu đều không bằng. Tự cấp hương miếu vẽ xong bích họa về sau, Thẩm Bân muốn đi qua địa phương khác. Nhưng là bởi vì hắn thực lực không mạnh, lại không có chỉ dẫn đường văn thư, lại thêm cần hấp thu rất nhiều tinh lực cùng dương khí, lại muốn thay đổi tạng phủ, khẳng định không thể đợi tại hương giả chi địa, hoặc là vào rừng làm cước. Càng nghĩ, Thẩm Bân quyết định vẫn là về Lạc Thành. Bởi vì Lạc Thành nhiều người, có thể thỏa mãn hắn đối huyết khí cùng dương khí, cùng thay đổi tạng phủ nhu cầu. Mà lại nhà hắn liền ở tại Nhã Đàm đường bên cạnh. Hắn chính là không bản thân bán tranh, chỉ cần chui vào Nhã Đàm đường, đem trành quỷ phong nhập Nhã Đàm đường mua bán xuân cung sách cùng đồ sách bên trong, liền có thể để trành quỷ, vì hắn thu hoạch đến không ít dương khí cùng huyết khí. Mặc dù Lạc Thành có Trấn Yêu Ti, nhưng Thẩm Bân cảm thấy, hắn dùng quỷ trong tranh hại người, là người không biết quỷ không hay. Chỉ cần hắn chú ý cẩn thận, Lạc Thành Trấn Yêu Ti coi như lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng phát hiện được. Hứa Bác An dừng một chút, cười khen Tần Thiểu Du một câu, chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ tới, hắn quỷ trong tranh. Thế mà là đem chủ ý đánh tới Thiếu Du lão đệ trên đầu của ngươi, từ đó làm hại hắn là cả bàn đều thua. Tần Thiểu Du khoát tay nói, Hứa ca quá khen, không có ta, Trấn Yêu Ti đồng liêu cũng sẽ phát hiện Thẩm Bân có gì đó quái lạ. Hứa Bác An lại khen Tần Thiểu Du hai câu, sau đó mới tiếp tục giảng, Thẩm Bân sau khi trở về, đầu tiên là vẽ một bức họa, đưa đến Nhã Đàm đường. Hắn mục đích không phải bán tranh, mà là mượn nhờ bức họa này, ẩn vào Nhã Đàm đường, hướng tiêu thụ mạnh xuân cung sách cùng đồ sách bên trong, tăng thêm mấy bút phong nhập trành quỷ. Hắn lấy loại phương thức này, hấp thu không ít người dương khí cùng huyết khí. Về sau, hắn thay đổi tạng phủ thời điểm, bị thê tử phát hiện. Thẩm Bân khẩn cầu thê tử giữ bí mật, mà vợ hắn nghĩ đến nhiều năm vợ chồng tình cảm, lại không biết hắn đã thành hoạt thi, liền đồng ý giúp hắn giữ bí mật, chỉ là để hắn không cần làm tiếp bực này hại người sự tình. Thẩm Bân miệng đầy đáp ứng, lại sợ hãi thê tử của hắn đi Trấn Yêu Ti mật báo. Thế là liền lấy được độc khuẩn cho vợ con ăn, muốn đem bọn hắn hạ độc chết, từ đó triệt để bảo thủ bí mật. Sở dĩ làm độc khuẩn, là bởi vì những ngày này. Lầm ăn độc khuẩn người có rất nhiều, bị độc chết cũng không thiếu. Nhưng vợ nhi chết bởi độc khuẩn, sẽ không bị người chú ý, tự nhiên cũng sẽ không dẫn tới hoài nghi. Thẩm Bân Tại dụ làm vợ con ăn độc khuẩn về sau, liền đi trước đó tìm Song Từ Đường, cho người ta hòa xà ngang bích họa, lấy làm không ở tại chỗ chứng cứ, nhường cho người sẽ không bởi vì hắn vợ con ăn độc khuẩn tử vong, hắn lại không sự tình, mà hoài nghi đến hắn. Chỉ là Thẩm Bân không nghĩ tới, vào lúc ban đêm, dưới tay hắn quỷ trong tranh bởi vì gặp được ngươi mà bại lộ. Hắn sợ hãi ngươi sẽ thông qua Nhã Đàm Đường tra được manh mối, từ đó hoài nghi đến trên đầu của hắn, liền dứt khoát để trành quỷ trong Nhã Đàm Đường thả lửa, đem toàn bộ Nhã Đàm Đường thiêu hủy. Đồng thời vậy mượn cái này bó đuốc nhà mình đốt, đem trúng độc tử vong vợ con thi thể cũng cho thiêu hủy, giả tạo thành hỏa tai bỏ mình. Tần Thiểu Du nhíu mày hỏi, nói như vậy, Nhã Đàm Đường bên trong đám kia Hắc Liên giáo tín đồ, cùng Thẩm Bân cũng không có quan hệ, chỉ là vận khí không tốt, gặp như thế cái hàng xóm, đầu tiên là lợi dụng bọn hắn, sau đó lại thả cây đuốc, mới đưa đến bọn hắn thân phận bại lộ. Xác thực như thế. Hứa Bác An nói, Thẩm Bân thậm chí căn bản không biết Nhã Đàm Đường đám người kia là Hắc Liên giáo tín đồ. Tần Thiểu Du gật gật đầu, lại hỏi, Thẩm Bân lại vì cái gì muốn đem vợ con hồn phách khóa tại trong quan tài, còn vẽ một cây bút đi chấm lấy hồn phách. Hứa Bác An nói, theo Thẩm Bân giao phó, hắn vợ con hồn phách, cùng những người khác khác biệt. Những người khác hồn phách, trực tiếp cũng sẽ bị bút vẽ câu làm trành quỷ. Nhưng hắn vợ con hồn phách, lại là cùng hắn có chút cùng loại, là bị khóa ở trong thi thể không được rời đi. Chỉ là vợ con của hắn, cũng không có thay đổi làm việc thi. Thế là Thẩm Bân liền nếm thử, muốn nhìn bút vẽ có thể hay không chấm lấy vợ con hồn phách làm mực, kết quả phát hiện có thể thực hiện. Các loại nguyên nhân, Thẩm Bân cũng không tin tưởng. Theo hắn bàn giao, hắn mặc dù có thể sử dụng bút vẽ, nhưng bút vẽ rất nhiều công dụng, hắn kỳ thật cũng còn không rõ ràng. Tại giết vợ con, lại phóng hỏa đốt Nhã Đàm Đường về sau, Thẩm Bân phát giác chúng ta đang điều tra quỷ trong tranh sự tình, liền nghĩ muốn tránh né một đoạn thời gian, chờ danh tiếng qua lại nói. Hắn thậm chí nghĩ tới muốn rời khỏi Lạc Thành, nhưng bị hạn chế, ra không được thành nhóm. Nghỉ ngơi mấy ngày, hắn phát hiện chúng ta đối với quỷ trong tranh điều tra một mực tại tiến hành, không có ngừng qua. Nhưng hắn bởi vì không có hút vào dương khí cùng huyết khí, thân thể đã bắt đầu xuất hiện thi thể các loại biến hóa. Hắn sợ hãi bại lộ, không thể không bí quá hóa liều, đầu tiên là cho mình kiến tạo si tình nhân thiết, sau đó vẽ rất nhiều họa, phách lối bán đi, cũng nói muốn quyên cho miếu thờ. Làm như vậy, một là muốn mượn họa, hấp thu một chút dương khí cùng huyết khí, trì hoãn nhục thân mục nát tốc độ. Hai là muốn mượn quyên tiền cho miếu thờ lấy cớ, nhìn xem có thể hay không để cho bản thân chuồn ra thành đi. Thẩm Bân kế hoạch làm rất tốt, chỉ là hắn vạn lần không ngờ, hắn họa mới bán hai ngày, còn chưa kịp để quỷ trong tranh hấp thu dương khí cùng huyết khí, càng không tới kịp đi quyên tiền, liền bị tra ra được. Nói đến đây, Hứa Bác An nhìn thật sâu Tần Thiểu Du liếc mắt, từ đáy lòng cảm thán nói, tiểu tử ngươi con mắt, là thật độc. Mấy ngày nay chúng ta cũng nghe nói Thẩm Bân cố sự, nhưng đều là đang nhìn náo nhiệt, cũng không có phát hiện hắn có vấn đề. Chỉ có ngươi, nhìn ra hắn không thích hợp. Tần Thiểu Du khiêm nhường vài câu. Nhưng hắn cũng cảm thấy, bản thân, mắt sáng, thiên phú. So sánh vừa mới đạt được thời điểm, là càng ngày càng nhạy cảm, càng ngày càng tốt dùng. Hai người lại hàn huyên vài câu Thẩm Bân bản án tình huống, bỗng nhiên nghe thấy Trấn Yêu Tiên ngoài cửa lớn, truyền đến náo động khắp nơi thanh âm. Đã xảy ra chuyện gì? Đi, đi xem một chút. Hai người sắc mặt nghiêm một chút, cùng nhau hướng phía Trấn Yêu Ti chỗ cửa lớn chạy đi. Chương 145, ăn vẫn là không có ăn. Tần Thiểu Du cùng Hứa Bác An đuổi tới Trấn Yêu Ti cổng, phát hiện nơi này tụ tập một đám người, cảm xúc cũng đều rất kích động. Hứa Bác An kéo qua một cái thủ vệ lực sĩ, dò hỏi, những người này chạy đến ta Trấn Yêu Ti tới làm cái gì? Lực sĩ thấy tra hỏi chính là một vị tổng kỳ, không dám thất lễ, không người nói, khởi bẩm đại nhân, bọn họ là tới yêu cầu nghiêm trị Thẩm Bân. A. Hứa Bác An nghe vậy sững sờ. Tình huống này là hắn không có nghĩ tới. Một phen nghe ngóng về sau, rốt cuộc biết nguyên nhân. Lại là nay thiên nhất sớm, tại cấm đi lại ban đêm cởi mở về sau. Thẩm Bân hàng xóm láng giềng liền chạy ra đường, gặp người đã nói Thẩm Bân giết vợ diệt tử, hại chết không ít người, để chuyện này nháy mắt truyền khắp Lạc Thành. Những ngày hàng xóm láng giềng nín một buổi tối, đã sớm nhìn gần chết, truyền lên bát quái tin tức gọi là một cái nhanh. Đối với cái này sự kiện, vừa mới bắt đầu có rất nhiều người cũng không tin. Dù sao Thẩm Bân trong đoạn thời gian này, cho mình thành công dựng lên si tình cùng hiền lành nhân thiết, lừa qua không ít người. Nhưng cũng không lâu lắm, hai ngày này mua Thẩm Bân hòa tác người, vậy đứng dậy làm chứng. Bọn hắn nói đêm qua. Quả thật có quỷ từ Thẩm Bân hòa bên trong chui ra, may mắn Trấn Yêu Ti người gác đêm kịp thời đuổi tới, chém giết, đuổi đi những quỷ này, mới khiến cho bọn hắn bảo vệ tính mạng, không có bị thương tổn. Có những người bị hại này làm chứng, mọi người cuối cùng tin tưởng, nguyên lai Thẩm Bân căn bản không phải cái gì si tình lang, nhà từ thiện, mà là một cái mặt người giả thú hoạt thi, lợi dụng nhân thiết cùng đồng tình tâm, lừa gạt bọn hắn tất cả mọi người. Cái này đảo ngược, dẫn tới Lạc Thành trên dưới một mảnh xôn xao. Mọi người sau khi khiếp sợ, chính là không cầm được phẫn nộ. Ào ào đi tới Trấn Yêu Ti, yêu cầu nghiêm trị Thẩm Bân. Mà đêm qua người bị hại, vậy chạy tới, muốn cảm tạ Trấn Yêu Ti ân cứu mạng. Trong đó có một người nhà, là làm bản hiệu buôn bán. Lúc đầu bọn hắn làm một khối si tình thiện nhân bản hiệu, chuẩn bị muốn tặng cho Thẩm Bân. Kết quả tại đã trải qua quỷ trong tranh sự tình về sau, bọn hắn liền đêm làm không nghỉ, đem trên tấm bản si tình thiện nhân đổi thành hộ dân an khang, khu chiên gõ trống nhất lên bản hiệu đưa tới Trấn Yêu Ti, lấy cảm tạ ân cứu mạng. Chuyện này đã kinh động Tiết Thanh Sơn. Hắn tự mình ra mặt, nhận tấm bản hiệu này. Đồng thời đối quân tình xúc động phẫn nộ dân chúng biểu thị, nhất định sẽ nghiêm trị theo luật pháp Thẩm Bân, đưa tới trận trận gọi tốt tiếng ủng hộ. Chỉ tiếc thế giới này không có phóng viên, cũng không có máy ảnh. Bất quá nhưng có họa sĩ hiện trường múa bút, muốn vẽ bên dưới đưa bản hiệu một màn. Vì thế, Tiết Thanh Sơn còn đặc biệt cùng đưa bản hiệu người, một trái một phải giơ bản hiệu đứng hồi lâu. Nụ cười trên mặt cũng không dám biến. Chờ đến họa sĩ cuối cùng vẽ xong, Tiết Thanh Sơn cảm giác mình mặt đều cười cứng. Tiết Thanh Sơn lúc đầu dự định mua xuống bức họa này. Họa sĩ lại nhất định không chịu lấy tiền. Cuối cùng Tiết Thanh Sơn tiếp nhận hảo ý, nhận họa, chuẩn bị cùng bản hiệu một đợt, treo ở Trấn Yêu Ti đại đường. Để sở hữu ra vào Trấn Yêu Ti người, đều có thể nhìn thấy tranh này, cái này bản hiệu. Trừ bản hiệu, còn có rất nhiều người, đem bọn hắn từ Thẩm Bân chỗ ấy mua được họa, vậy đưa tới Trấn Yêu Ti. Những bức họa này bên trong thế nhưng là chui ra qua quỷ, bọn hắn không còn dám đặt ở trong nhà. Có lòng muốn thiêu hủy đi, lại sợ chỉ là thiêu hủy họa, không có đốt diệt dấu ở họa bên trong quỷ, đằng sau vẫn là sẽ bị quỷ dây dưa. Thế là dứt khoát đem những này họa đưa đến Trấn Yêu Ti đến, mời người gác đêm hỗ trợ xử lý. Chu Tú Tài đám người đã sớm tỉnh rồi, vốn là ở một bên xem náo nhiệt, giờ phút này nhìn thấy mua Thẩm Bân vẽ người, thế mà chủ động đem họa giao đến Trấn Yêu Ti đến, đều rất cao hứng. Thế nhưng là không đợi bọn hắn tiến lên nhận lấy những bức họa này, Tiết Thanh Sơn liền một mặt nghiêm túc phân phó Hứa Bác An, tại Trấn Yêu Ti trước cửa, đem họa hiện trường tiêu hủy, để đại gia có thể an tâm. Hứa Bác An không người lĩnh mệnh, mang theo mấy tên thủ hạ tiếp nhận họa về sau, lại đi lấy gỗ táo các loại tài liệu. Thật sự tại Trấn Yêu Ti chỗ cửa lớn cháy lên đống lửa, đem Thẩm Bân họa tất cả đều ném vào. Những bức họa này lập tức bị thiêu thành tro tàn, cũng mơ hồ có tiếng quỷ khóc sói tru truyền ra, để vây xem dân chúng phát ra trận trận kinh hô. Chu Tú Tài đám người nghe thấy quỷ khóc sói gào, thì là khuôn mặt tiếc hận, rối rít nói, quá lãng phí. Tần Thiểu Du nghe bọn họ khe khẽ bàn luận, mời hừ một tiếng nói, lãng phí. Các ngươi có thể biết, những bức họa này bên trong quỷ có chính là nam giả nữ trang. Hắn đem Hứa Bác An thẩm vấn đến tương quan tình huống, hướng Chu Tú Tài đám người nói một lần. Chu Tú Tài sau khi nghe xong, cả người đều cảm giác không xong. Nói như vậy, ta đêm qua, rất có thể là hơi kém hãy cùng một cái nam quỷ đích thân lên miệng nhi rồi. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Nhưng là hữu lực sĩ tư duy thanh kỳ, nếu là tất cả nam quỷ, đều có thể giống buổi tối hôm qua xinh đẹp như vậy. Vậy thật không lại nha. Đứng ở bên cạnh hắn mấy cái lực sĩ, cùng nhau biến sắc, không hẹn mà cùng hướng phía bên cạnh dịch bước, cùng hắn kéo dài khoảng cách. Tại Thẩm Bân họa bị hiện trường đốt trụi, lại lấy được Tiết Thanh Sơn, nghiêm trị theo luật pháp, hứa hẹn, tụ tại trấn Yêu Ti cửa chính, dân chúng lần lượt tán đi. Người gác đêm vậy tản đi, riêng phần mình đi làm việc chính mình sự tình. Tần Thiểu Du vừa trở lại sai dịch phòng, liền thấy Tiết Tiểu Bảo liền chạy tới, hướng hắn nghe ngóng Thẩm Bân sự tình. Hỏi một chút mới biết được, nguyên lai là Tam tỷ nghe nói Thẩm Bân sự tình, chuyên để Tiết Tiểu Bảo đến tiền viện đến nghe ngóng tình huống. Cha ngươi không có nói cho mẹ ngươi chuyện này sao? Tần Thiểu Du có chút buồn bực. Tiết Tiểu Bảo lắc đầu nói, cha ta buổi tối hôm qua cũng không có trở về đi ngủ, nói là có công vụ khẩn cấp muốn trong đêm xử lý. Có công vụ khẩn cấp muốn trong đêm xử lý. Tần Thiểu Du hơi sững sờ. Đêm qua, cũng chỉ có thẩm vấn Thẩm Bân một cái như vậy công vụ khẩn cấp. Nhưng chuyện xui xẻo này, là giao cho Hứa Tổng Kỳ tại làm, anh rể chỉ ở hình phòng bên trong giữ một hồi liền đi. Sở dĩ, hắn không có trở về đi ngủ, là thật có công vụ khẩn cấp phải xử lý đâu, hay là đang tránh lương thực nộp thuế. Tần Thiểu Du mặc dù hiếu kỳ, cũng không thật nhiều hỏi. Hắn lúc này đi một chuyến hậu viện, đem Thẩm Bân sự tình hướng Tam tỷ làm giảng thuật. Vừa kể xong, Tiết Thanh Sơn cũng trở về đến hậu viện. Tam tỷ vội vàng nghênh đón tiếp lấy, lôi kéo hắn nói, phu quân, ta không nên nhường ngươi học Thẩm Bân. Vẫn là ngươi bây giờ dạng này liền tốt nhất. Hai người ôm ở một đợt, anh em, hoàn toàn làm Tần Thiểu Du cái đèn điện này năm không tồn tại. Bị cho ăn tràn đầy đầy miệng thức ăn cho chó Tần Thiểu Du, trên mặt cười hì hì trong lòng cờ mờ nợ đi ra khỏi hậu viện. Hắn vốn là dự định về nhà một chuyến, đi cho lão cha nấu quỷ nước, đoàn tụ tan rã huyết khí. Nhưng trước khi đi, chợt nhớ tới đêm qua cho Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng ngã kia một bát độ hóa trà. Liền tiện thể đi đại đường, xem xét tình huống. Kết quả phát hiện, trong chén độ hóa trà vẫn còn, một chút không gặp thiếu. Chính là nhan sắc biến phai nhạt điểm. Sở dĩ đây là ăn đâu, vẫn là không có ăn. Tần Thiểu Du bưng lấy chén, ngửa đầu nhìn về phía Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng. Nhưng là Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng, lần này không tiếp tục nhìn xuống hắn, mà là đưa mắt nhìn sang một bên. Tần Thiểu Du không khỏi sững sờ, ngài đây là ý gì? Chương 146, ăn hàng tượng thần, Tần Thiểu Du chính là muốn nghiệm một chút trong chén độ hóa trà, nhìn nó có hay không bị Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng dùng ăn, chỉ nghe thấy có tiếng bước chân vang lên. Quay đầu nhìn lại, là Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng. Hai người này nhìn thấy Tần Thiểu Du đứng tại Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng trước, cũng có chút kinh ngạc. Tiến lên làm lễ về sau, Chu Tú Tài tò mò hỏi, đại nhân, ngài cũng là đến cho tổ sư gia dân hương. Tần Thiểu Du hàm hồ tân một tiếng. Hắn mặc dù không phải dân hương, có thể cho ăn cùng dân hương, hẳn là không sai biệt lắm a. Đồng thời hắn cũng có chút hiếu kỳ, các ngươi tới làm cái gì? Mã Hòa Thượng chỉ bên cạnh đồng bạn. Trả lời nói, Tú Tài muốn đến cho tổ sư gia dân hương, lại sợ tổ sư gia sinh khí, liền lôi kéo ta một đợt đến rồi. Tần Thiểu Du nhìn về phía Chu Tú Tài, cái sau có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Giải thích nói, ta trở lại sai dịch phòng, trái lo phải nghĩ, đều cảm thấy đêm qua tổ sư gia là ở cứu ta, sở dĩ đã muốn đưa cho hắn lão nhân gia thắp nén hương, lấy đó cảm kích. Nguyên lai là dạng này. Tần Thiểu Du gật gật đầu, minh bạch. Đến như Chu Tú Tài sợ hãi tổ sư gia tức giận nguyên nhân, mặc dù hắn không có giảng, nhưng Tần Thiểu Du cũng biết, đêm qua, Chu Tú Tài cùng mấy cái lực sĩ. Cũng không có thiếu phàn nàn tổ sư gia xen vào việc của người khác, hỏng rồi chuyện tốt của bọn hắn. Ngươi xác thực hẳn là cho tổ sư gia thắp nén hương. Tần Thiểu Du nghiêng người lui qua một bên, để cho Chu Tú Tài có thể dâng hương. Chu Tú Tài cảm ơn Tần Thiểu Du, đang muốn đi cầm hương, ánh mắt lại rơi ở trong tay hắn độ hóa trà bên trên. Đại nhân, ngài chén này bên trong là cái gì? Kính cho tổ sư gia rượu sao? Tần Thiểu Du trong tay độ hóa trà. Nhàn sắc hơi có chút xanh lét, nhìn xem xác thực giống như là mới nhưỡng thật là không có có lọc xong, lục nghĩ rượu. Nghe tới Chu Tú Tài lời nói, Tần Thiểu Du nhãn châu xoay động. Hỏi hắn nói, ngươi muốn uống? Chu Tú Tài xoa xoa tay nói, nghĩ đến là nghĩ, chính là không quá phù hợp a. Đây là đại nhân ngài muốn mời cho tổ sư gia. Tần Thiểu Du cầm chén đưa cho Chu Tú Tài, không có việc gì, ngươi uống đi, ta còn có. Chu Tú Tài cười hắc hắc nhận lấy chén, vậy ta cũng không khách khí. Tần Thiểu Du cũng cười, đừng khách khí, uống đi. Chu Tú Tài vẫn thật là không khách khí, bưng lấy chén một hớp uống cạn. Không đợi Tần Thiểu Du hỏi hắn hương vị như thế nào, liền thấy sắc mặt của hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, phốc một lần, đem uống đến trong miệng độ hóa trà tất cả đều phun tới. Nếu không phải Tần Thiểu Du lạnh trốn nhanh, không phải bị phun lên đầy đầu đầy mặt không thể. Chu Tú Tài không ngừng phun ra nước trà, còn hung hăng, phi phi, nhổ nước miếng. Ngươi làm sao? Mã Hòa Thượng bị phản ứng của hắn giật nảy mình. Chu Tú Tài lông mày râu ria đều nhăn thành một đoàn, ngẩng đầu lên nhìn xem Tần Thiểu Du, hỏi, đại nhân, ngài chén này rốt cuộc là cái quái gì à? Làm sao hương vị như thế khó uống? Rất khó uống sao? Tần Thiểu Du hỏi. Tương đương khó uống, cùng hắn mẹ nước tiểu ngựa một dạng, phi phi phi. Chu Tú Tài vừa nói, còn vừa tại nhổ nước miếng, cũng nói với Mã Hòa Thượng, Hòa Thượng. Mau giúp ta đi đón lướt nước, ta muốn súc miệng. Mã Hòa Thượng lên tiếng tốt, vừa muốn đi ra cho hắn tìm nước, đồng thời lại nhìn không được hỏi, ai, Tú Tài, làm sao ngươi biết nước tiểu ngựa là cái gì hương vị? Ngươi trước kia uống qua. Chu Tú Tài biểu lộ lập tức cứng đờ. Hắn không có trả lời, chỉ là một kình phi phi nhổ nước miếng. Hòa Thượng đừng đi phiền toái, đến Tú Tài, uống chút trà mới, súc miệng. Tần Thiểu Du gọi lại Mã Hòa Thượng, lại từ Chu Tú Tài trong tay cầm qua chén, ngã nửa bát trà mới cho hắn. Chu Tú Tài nhìn xem trong chén nước trà, có chút chần chờ. Lần này trong chén lục sắc. Mặc dù so vừa rồi muốn nồng điểm, nhưng nhìn lấy giống như là cùng một loại đồ vật. Thật có thể uống sao? Tần Thiểu Du thúc giục, uống đi, ta còn có thể bẫy ngươi không thành. Chu Tú Tài không có ứng tiếng, chỉ là mắt liếc thấy hắn, ý tứ rất rõ ràng, ngài vừa rồi chẳng phải hố ta sao? Tần Thiểu Du đọc hiểu hắn ánh mắt, nhưng là giả vờ như không hiểu. Chu Tú Tài chần chờ một lát, cuối cùng vẫn là hung ác quyết tâm, uống một hớp nhỏ. Lần này nước trà cửa vào, lại cùng lúc trước khó uống hương vị hoàn toàn khác biệt. Hương trà yếu ớt, thấm vào ruột gan. Khổ sở hương vị bên trong. Mang theo một chút xíu về cam. Cái này một miệng trà uống đến trong miệng, trước đó kia cổ khó uống nước tiểu ngựa vị, nháy mắt liền bị quét sạch. Chu Tú Tài lúc này mới yên lòng lại, tranh thủ thời gian hai ngụm đem nửa bát độ hóa trà uống xong. Không chỉ có trong miệng triệt để không có mùi vị khác thường, hắn cảm giác mình tâm, tự hồ cũng ở đây một khắc yên tĩnh trở lại. Đại nhân, đây là cái gì trà? Chu Tú Tài hiếu kỳ hỏi thăm, một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Tần Thiểu Du không có trả lời, chỉ là hỏi, hương vị thế nào? Dễ uống. Chu Tú Tài miệng đầy tán thưởng, ta còn chưa từng có uống qua tốt như vậy vị trà. Nói nhảm, người trước kia uống đều là cao mạc, hương vị có thể có tốt bao nhiêu? Tần Thiểu Du thuận miệng nói một câu. Trong nội tâm thì là nhớ lại, những cái kia bị Tô Kiến Tình ăn rồi mất quả. Vốn nên chua ngọt ngon miệng mứt quả, tại bị Tô Kiến Tình ăn về sau, mặc dù ngoại hình phía trên không có gì thay đổi, nhưng cảm giác, hương vị, lại đều biến như là nhai sáp nến. Cùng độ hóa trà biến thành nước tiểu ngựa vị, hết sức tương tự. Sở dĩ lúc trước chén kia độ hóa trà, vẫn là bị Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng ăn. Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng mặc dù không có dùng ăn hắn hình, lại hút đi bên trong tinh vi vật chất. Chỉ là loại này phương pháp ăn. Tần Thiểu Du ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng, nhìn không được âm thầm suy đoán, chẳng lẽ vị thần này giống, sở dĩ có đủ loại thần dị chi lực, là bởi vì nó bên trong phong tồn có một sợi hồn phách. Nếu thật là dạng này, như vậy bị phong tồn, sẽ là ai hồn phách? Lúc này, Chu Tú Tài đem chén trả lại cho Tần Thiểu Du, lập tức điểm lên ba cây hương, miệng lẩm bẩm, nói một đống cảm tạ. Nhưng khi Chu Tú Tài đem ba cây hương, cắm vào đến trong lư hương về sau, hương cũng rất sắp tắt rồi. À! Chu Tú Tài bối rối. Hương diệt sự tình, làm sao bị hắn gặp? Đây không phải là đại nhân chuyên môn sao? Tần Thiểu Du nhìn trong tay chén, ngược lại là đoán được một chút nguyên do, cái này chén là Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng cung cấp chén, có lẽ nó cho rằng, chỉ cần là phóng tới trong chén đồ vật, liền nên là cho nó cống phẩm. Mà vừa rồi, Chu Tú Tài cầm cung cấp chén, uống một bát mới độ hóa trà. Theo Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng, đây là theo nó trong chén đoạt ăn. Sở dĩ nó tức rồi, không chịu thụ Chu Tú Tài hương hỏa. Tôn này tổ sư gia pho tượng. Liền trả rất ngạo kiều. Tần Thiểu Du bất động thanh sắc đem chén thả lại đến bàn thờ bên trên. Lấy ra một cái dầu quỷ bánh đặt ở bên trong, tiếp tục cho ăn. Mặc kệ cửu thiên đảng ma tổ sư tượng thần dị năng lực, là bởi vì cái gì tới, nó đã bị cung cấp trong trấn yêu ti, liền sẽ không là xấu đồ vật. Mà cửu thiên đảng ma tổ sư tượng ăn Tần Thiểu Du cho yêu quỷ linh thực, chính là một cái tốt bắt đầu. Chỉ cần cho thêm cửu thiên đảng ma tổ sư tượng ném cho ăn yêu quỷ linh thực, cùng nó đánh được rồi quan hệ, về sau liền có thể thực hiện lấy nó làm công cụ người sử mục tiêu. Yên tâm đi tổ sư gia, phàm là có ta một miếng ăn, liền thiếu đi không được có ngươi một ngụm. Tần Thiểu Du để lên dầu quỷ bánh thời điểm. Còn tại trong nội tâm thì thầm một câu. Ngay sau đó, hắn liếc mắt còn tại mộng bức Chu Tú Tài, lại lấy ra một khối dầu quỷ bánh đưa tới, để Chu Tú Tài bỏ vào cung cấp chén. Chu Tú Tài không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là làm theo. Sau đó Tần Thiểu Du lại để cho hắn lại đi dâng hương thử một chút. Chu Tú Tài nghe lời lại điểm ba nén hương, cắm vào lư hương. Lần này, hương không tiếp tục dập tắt. Tần Thiểu Du thấy rõ. Tôn này cửu thiên đảng ma tổ sư tượng, chính là một cái ăn hàng. Nếu ai cùng nó dành ăn ăn, nó hãy cùng ai gấp. Nhưng cùng lúc, nếu ai cho nó ăn ngon, nó liền sẽ tiêu tan hiềm khích lúc trước. Thật tốt đợi đối phó. Tần Thiểu Du hiểu rõ tình huống, Chu Tú Tài lại là càng phát ra mờ mịt, đại nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chương 147, thí nghiệm cùng dự định. Tần Thiểu Du đương nhiên không thể nói, tổ sư gia pho tượng là một ăn hàng, ngươi đoạt nó ăn, sợ dĩ nó không cao hứng. Cũng không phải muốn đối Chu Tú Tài giữ bí mật, mà là sợ nói về sau, trêu đến tôn này ngạo kiều tượng thần không cao hứng, lại cho hắn dậy vò ra một chút mới chuyện phiền toái. Hắn chỉ có thể hàm hồ nói, trước ngươi đắc tội rồi cửu thiên đảng ma tổ sư tượng, sợ dĩ nó không chịu thụ ngươi hương hỏa. Vừa rồi ta nhường ngươi cho nó dâng lên cống phẩm, là ở xin lỗi, hiện tại nó tha thứ ngươi, sở dĩ phía sau ngươi bên trên ba cây hương. Mới không có lại dập tắt. Nguyên lai là dạng này. Chu Tú Tài bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cho là mình đắc tội cửu thiên đảng ma tổ sư tượng, là bởi vì đêm qua nói chút quán trách nói. Vội vàng chắp tay trước ngực, đối cửu thiên đảng ma tổ sư tượng liên miên cúi đầu, trong miệng còn nói lẩm bẩm, tổ sư gia ở trên. Đêm qua ta nói những lời kia, là ta không biết nhân tâm tốt, ngài liền coi ta là làm một cái rắm thả, tuyệt đối đừng quên trong lòng đi. Tần Thiểu Du an ủi, ngươi cũng đừng khẩn trương, tổ sư gia pho tượng vẫn là rất thông tình đạt lý, sẽ không lại nhớ mối thù của ngươi. Đồng thời hắn trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần ngươi đừng lại đoạt nó ăn. Nó liền chắc chắn sẽ không ghi hận ngươi. Chu Tú Tài bái qua cửu thiên đảng ma tổ sư tượng về sau. Quay đầu nhìn xem Tần Thiểu Du, nói vài câu cảm tạ về sau, lại cảm thán nói, đại nhân, ngài đối cửu thiên đảng ma tổ sư tượng tính tình, sợ thật sự là tin tường. Tần Thiểu Du cười cười, không có trả lời. Nói đùa, ta đây thế nhưng là bệnh lâu thành lương y. Ba người ra đại đường về sau, Tần Thiểu Du lại móc ra hai tấm dầu quỷ bánh, đưa cho Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng. Mã Hòa Thượng sửng sốt một chút, trước nói lời cảm tạ, sau đó nói. Đại nhân, chúng ta ăn điểm tâm rồi. Chu Tú Tài vậy khoát tay, đại nhân. Ta hôm nay điểm tâm ăn rất no bụng, thực tế ăn không vô cái này khô dầu. Tần Thiểu Du nói, để các ngươi ăn thì ăn, bớt nói nhảm. Cái này không là bình thường khô dầu, các ngươi sau khi ăn xong, vận chuyển một lần huyết khí, nói cho ta nghe một chút đi tình huống. Mã Hòa Thượng nghe hắn nói như vậy, không chần chờ nữa, cầm qua một tấm dầu quỷ bánh liền gặm. Chu Tú Tài thì còn muốn từ chối nữa, bất quá bị Tần Thiểu Du trừng mắt liếc, quát to một tiếng tăng về sau, nháy mắt liền trung thực, một bên đáp tốt, một bên cầm qua dầu quỷ bánh bắt đầu ăn. Nhìn ra, hai người buổi sáng xác thực ăn không ít. Cái này hai tấm bánh, bọn hắn rất là phí đi một phen công phu mới ăn hết. Ăn về sau, hơi nghỉ ngơi một lát, liền dựa theo Tần Thiểu Du phân phó, bắt đầu vận chuyển huyết khí. Rất nhanh. Hai người cùng nhau sửng sốt, phát ra ta một tiếng kinh hô. Thế nào? Tần Thiểu Du hỏi. Chu Tú Tài dẫn đầu trả lời, hồi bẩm đại nhân, tinh lực của ta đang ăn ngại cho khô dầu về sau, tăng trưởng không ít. Mã Hòa Thượng chậm một bước, chỉ có thể nói, ta cũng giống vậy. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu, lại hỏi, tăng trưởng không ít. Mã Hòa Thượng đang muốn mở miệng trả lời, lại bị Chu Tú Tài đoạt trước, bây giờ tăng lên. Không sai biệt lắm có một ngày khổ tu lượng, nhưng ta cảm giác cái này bánh uy lực còn không có phát huy xong, nếu như ta triển khai tu luyện, đưa nó hiệu quả triệt để hấp thu, lẽ ra có thể có cái 2-3 ngày khổ tu lượng. Lời kịch lại lần nữa bị cướp Mã Hòa Thượng, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, ta cũng kém không nhiều. Ngay sau đó, hắn lại hiếu kỳ hỏi, đại nhân, ngài cho là cái gì bánh? Cái này bánh đối huyết khí tăng lên hiệu quả, so chúng ta trấn yêu ti trong phòng ăn cung cấp yêu thịt yêu huyết, tốt ra không ít. Cái này bánh cũng là dùng yêu huyết làm được, chỉ là cách làm đặc biệt, đem yêu huyết bổ dưỡng hiệu quả phát huy càng tốt hơn. Cho nên đối với huyết khí tăng lên hiệu quả thì càng mạnh. Tần Thiểu Du không có nói cho hai người, cái này bánh là dùng quỷ nổ ra tới, mà là đẩy lên yêu huyết phía trên. Dù sao trong trấn yêu ti, ăn yêu thịt uống yêu huyết rất bình thường, nhưng ăn quỷ, vẫn chưa từng nghe nói. Đồng thời, Tần Thiểu Du còn tại trong lòng suy nghĩ, Tú Tài cùng Hòa Thượng giàu ăn quỷ bánh hiệu quả, so với ta vẫn là muốn yếu một ít. Xem ra yêu quỷ linh thực có thể cho người khác ăn, chỉ là bọn hắn ăn về sau, không có cách nào giống như ta, đem công hiệu triệt để hấp thu. Tần Thiểu Du nhớ tới dầu quỷ bánh có thể mang đến trói quỷ thiên phú. Liền lại hỏi, trừ ra huyết khí tăng lên, các ngươi còn có hay không cảm giác được biến hóa khác? Biến hóa khác? Giống như không có. Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng Tài cẩn thận cảm thụ một lần về sau, ào ào lắc đầu. Tần Thiểu Du chưa từ bỏ ý định, lại nói, các ngươi thử một chút, nhìn có thể hay không đem huyết khí ngoại phóng. Chu Tú Tài nhịn không được cười lên, đại nhân, ngài nói đùa cái gì đâu? Chúng ta mới là bát phẩm luyện cốt cảnh, làm sao có thể huyết khí ngoại phóng? Lời mặc dù nói như vậy, nhưng hắn hay là đang ngay lập tức, hãy cùng Mã Hòa Thượng một đợt, làm tương quan nếm thử. Nhưng kết quả lại là, hai người bọn họ cũng không thể đem huyết khí ngưng tụ làm vô hình xiềng xích ngoại phóng. Thế là Tần Thiểu Du suy đoán, yêu quỷ linh thực cho thiên phú, hẳn là nhằm vào đầu bếp đặc thù ban thưởng A. Mặc dù Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người, ăn yêu quỷ linh thực không cách nào đạt được thiên phú, hiệu quả cũng không bằng hắn tốt, nhưng là so với trấn yêu ti nhà ăn chế biến thức ăn yêu thịt yêu huyết, vẫn là mạnh hơn nhiều. Sở dĩ Tần Thiểu Du quyết định, về sau muốn cho thủ hạ đám người này thêm điểm bữa ăn. Để bọn hắn vậy đi theo ăn chút gì thần bí thực đơn dạy yêu quỷ linh thực. Để cho thực lực tăng lên càng nhanh, càng mạnh. Thủ hạ trở nên mạnh mẽ, Tần Thiểu Du cũng có thể càng thêm an toàn. Ở nơi này nguy hiểm thế giới bên trong, chỉ dựa vào đơn đã độc đấu là không được. Trước đó hắn không có cho Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng ăn yêu quỷ linh thực, là bởi vì nguyên liệu nấu ăn không nhiều, làm được yêu quỷ linh thực, còn chưa đủ chính hắn ăn. Nhưng là hiện tại bất đồng. Mặc dù giống dầu quỷ bánh, bảo tử cơm, vợ chồng mảnh phổi những này yêu quỷ linh thực, nguyên liệu nấu ăn còn chưa phải nhiều nhưng là giống yêu sói huyết đậu hũ, yêu cốt canh cùng tử tuyết sợi lạnh loại hình yêu quỷ linh thực. Lấy tài liệu thuận tiện, lại là có thể cho thủ hạ cung ứng bên trên. Yêu lang huyết đậu hũ nguyên liệu nấu ăn là yêu lang máu, cái đồ chơi này trong trấn yêu ti có rất nhiều, thậm chí mỗi tháng đều sẽ coi như phúc lợi, cấp cho người gác đêm. Mà yêu cốt canh, Tần Thiểu Du tại sau khi trở về làm cái thí nghiệm, phát hiện không chỉ là bị yêu khí ô nhiễm xương chó có thể nấu ra cái này canh, cái khác yêu vật xương cốt, tỉ như yêu lang xương vân vân, đồng dạng có thể chế biến. Chỉ là hiệu quả phía trên hơi có chút khác biệt, nhưng ảnh hưởng không lớn. Đến như tử tuyết sợi lạnh, thì càng không cần nói. Là dùng mấy loại dược liệu, rau quả rau trộn mà thành, lấy tài liệu càng là thuận tiện. Cái này ba loại yêu quỷ linh thực, một cái phong phú huyết khí đặt nền móng, một cái cường tráng gân cốt, để thân thể mỗi ngày cứng rắn, còn có một cái tăng lên tinh thần kháng tính, cường tráng ý lực. Tin tưởng có thể đối Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người thực lực tăng lên, đưa đến rất tốt nâng lên. Còn có Tam Tỷ Phu. Nghĩ đến bản thân vị này anh rể, Tần Thiểu Du liền không nhịn được thầm than, đáng tiếc ta hiện tại nắm giữ đến thực đơn, đối với anh rể loại trình độ này võ phu, tăng lên hiệu quả không phải rất tốt. Không phải ta còn có thể làm một chút đưa cho hắn ăn. Bất quá Tần Thiểu Du hiện tại đã chính thức bước chân vào thất phẩm luyện ý cảnh, về sau thu hoạch đến thực đơn, nhất định sẽ càng ngày càng tốt, vậy khẳng định có thể đạt được thích hợp Tiết Thanh Sơn thực đơn. Nói không chừng còn có thể giúp đỡ Tiết Thanh Sơn xung kích ngũ phẩm, tứ phẩm. Tiết Thanh Sơn trở nên mạnh mẽ, Tam tỷ cùng Tiết Tiểu Bảo tài năng càng thêm an toàn. Tần Thiểu Du cũng có thể được càng nhiều trợ giúp. Chương 148, tiễn biệt cùng quỷ nước. Về nhà trước đó, Tần Thiểu Du mang theo Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người, ra khỏi thành đi một chuyến bùn đất sườn núi. Bọn hắn lại lần nữa đào mở Thẩm Bân vợ con phần mộ. Lần này bọn hắn không phải nghiệm thi, mà là vì Thẩm Bân vợ con thay đổi quan tài, đồng thời đem trước mộ phần Thẩm Bân viết khối kia mộc bài, rút lên hủy đi. Mặc dù Thẩm Bân vợ con hồn phách là bị bút vẽ cho khóa lại, nhưng quan tài cùng mộc bia phía trên cũng không thiếu được Thẩm Bân làm một chút bố trí. Chỉ có đưa chúng nó toàn bộ phá hủy, thay đổi, Thẩm Bân vợ con mới có thể có đến giải thoát. Mở ra quan tài, Tần Thiểu Du nhìn thấy Ngưu Lực Sĩ tại trong quan tài bày ra cạm bẫy. Mặc dù không thể phát huy được tác dụng, nhưng là cái bẫy này, Ngưu Lực Sĩ vẫn là bố trí rất khéo léo. Một khi tại Thẩm Bân chấm lấy vợ con hồn phách thời điểm khởi động, xác thực có thể âm đến Thẩm Bân, để hắn chấm lấy không đến vợ con hồn phách, từ đó gặp bút vẽ phản phệ. Chỉ là ai cũng không ngờ đến, Thẩm Bân thực lực bản thân rất yếu, đều dựa vào bút vẽ mới có thần dị năng lực. Hắn còn chưa kịp chấm lấy vợ con hồn phách, liền bị Tiết Thanh Sơn đánh gãy tay cánh tay, đánh rớt bút vẽ. Mất đi bút vẽ về sau, Thẩm Bân liền thành gà mờ một con, bị nhẹ nhõm chế phục. Tần Thiểu Du nhìn rồi trong quan tài cạm bẫy về sau, đối Ngưu Lực Sĩ gật đầu khen, cạm bẫy bố trí không sai. Đáng tiếc không thể phát huy được tác dụng. Ngưu Lực Sĩ có chút tiếc nuối. Rất bình thường. Tần Thiểu Du cười nói, không phải mỗi một cái cạm bẫy đều có thể phát huy được tác dụng, nhưng chúng ta chỉ cần có thể bố trí cạm bẫy, liền phải bố trí, còn nhiều hơn bố trí. Bởi vì có chuẩn bị tài năng không ưu sầu. Chu Tú Tài tiếp lời đầu nói. Tần Thiểu Du liếc mắt nhìn hắn, gật đầu cười nói, không sai. Đều sẽ đoạt đáp. Một đám người hủy đi cạm bẫy, rất mau đem Thẩm Bân vợ con thi hài chuyển qua mới trong quan tài, sau đó một lần nữa an táng. Chu Tú Tài trả cho bọn hắn viết mới mộ bia. Tại mới trên bia mộ mặt, Chu Tú Tài không có viết Thẩm Bân vong thê vong tử loại hình chữ, mà là viết xuống mỗi người bọn họ danh tự. Bọn hắn mặc dù là Thẩm Bân vợ con, lại bị Thẩm Bân vô tình hại chết, tin tưởng cũng không nguyện ý lại cùng Thẩm Bân có cái gì liên quan, viết lên chính bọn hắn danh tự, có thể để cho bọn hắn thiếu một phần không cam lòng cùng không muốn. Mã Hòa Thượng nghe Chu Tú Tài nói như vậy, chắp tay trước ngực, khen, A-di-đà Phật, Tú Tài, ngươi cuối cùng thể hiện rồi một lần tuệ căn. Chu Tú Tài dương dương đắc ý, ta tuệ căn mặc dù so ra kém đại nhân, nhưng cũng không phải cây tâm. Chỉ là trước kia ta khiêm tốn, không thế nào hiện ra. Một khi ta thể hiện rồi, đó chính là rất lớn ngươi cần nhìn xuống. Mã Hòa Thượng lườm hắn một cái, không muốn phản ứng. Tần Thiểu Du thì hơi nhíu mày, hỏi hắn, ý của ngươi là, ta không khiêm nhường. Chu Tú Tài trên mặt đắc ý nháy mắt cứng đờ, lập tức hóa thành lúng túng cười. Hắn cuống quýt muốn giải thích, đại nhân không nên hiểu lầm. Ta không phải ý tứ này. Có thể nói được nửa câu, lại im bặt mà dừng. Bởi vì hắn trông thấy, tại ngôi mộ mới mộ phần, xuất hiện một đôi mẹ con. Hai mẹ con này không phải thực thể, chính là hơi mờ u hồn, bọn hắn tung bay ở mộ phần, hướng phía Tần Thiểu Du đám người không mình hành lễ. Cảm ơn các ngươi. Nữ nhân cùng tiểu hài thanh âm đồng thời vang lên. Lần này không chỉ là Tần Thiểu Du, Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người, cũng đều nghe hai mẹ con này cảm tạ. Không cần cảm ơn, đây là chúng ta phải làm. Tần Thiểu Du chắp tay đáp lễ, cũng mong ước, các ngươi lên đường bình an. Lên đường bình an. Chu Tú Tài cùng chúng lực sĩ vậy ào ào chắp tay hành lễ. Mã Hòa Thượng thì chắp tay trước ngực, kích thích tràn hạt, niệm tụng nổi lên, vãng sinh chú. Mẹ con cảm ơn một tiếng về sau, mặt lộ vẻ tiếu dung, vốn là hơi mờ thân thể nhanh chóng trở thành nhạt. Tiểu hài tử càng là vẫy tay, hướng đám người cáo biệt. Sau một lát, mẹ con hoàn toàn biến mất, đi hướng Hoàng Tuyền U Minh. Tần Thiểu Du lấy ra ba cây hương, nhóm lửa sau cắm ở mộ phần, trong lòng yên lặng mong ước, nếu có kiếp sau, nguyện các ngươi có thể gặp được lương nhân, bất tương lấn, bất tương phụ. Đưa đi cái này đối đáng thương mẹ con. Tần Thiểu Du đám người lên ngựa trở về Lạc Thành. Bởi vì đêm qua tham dự bắt hành động, hôm nay có thể nghỉ ngơi, không cần đi trấn Yêu Ti quẹt thẻ đi làm. Thế là Tần Thiểu Du tại trở lại Lạc Thành về sau, trực tiếp thẳng trở về nhà. Chu Tú Tài thì cùng lực sĩ nhóm thương lượng, dự định đi gánh hát nghe hát, còn mời Mã Hòa Thượng. Mã Hòa Thượng tự nhiên cự tuyệt, chuẩn bị trở về trấn Yêu Ti, tu luyện tụng kinh. Làm Tần Thiểu Du lúc về đến nhà, Tần đạo nhân đã đi phủ nha đi làm, chỉ có lão nương ở nhà một mình. Tần Lý thì nhìn thấy nhi tử trở lại rồi, vội vã chào đón. Tần Thiểu Du coi là lão nương là đang lo lắng bản thân. Đang nghĩ nói không có việc gì, có thể nói còn không có xuất khẩu, liền nghe lão nương hỏi hắn, người đêm qua, có hay không tham dự bắt Thẩm Bân hành động? Có đúng không? Nhanh nói cho ta một chút. Nương, ngươi làm sao cũng đúng Thẩm Bân sự tình cảm thấy hứng thú. Tần Thiểu Du sửng sốt một chút, có chút buồn bực. Tần Lý Thị nói, có thể không cảm thấy hứng thú không? Hiện tại vừa lên đường phố, tất cả mọi người đang nói chuyện Thẩm Bân, nếu là không biết rõ tình huống, ngay cả lời đều không chen vào lọt. Tần Thiểu Du nhịn không được cười lên. Không chịu nổi lão nương thúc giục, hắn chọn một chút có thể nói tin tức. Giảng cho lão nương nghe. Tần Lý Thị sau khi nghe, phi thường hài lòng. Quá tốt rồi, ta đây liền đi tìm ngươi Tam Cô Lục Thẩm các nàng tán gẫu. Ngươi không biết, trước đó các nàng cho ta khoác lác, một cái nói nàng biểu tỷ nhi tử hàng xóm bằng hữu tại trấn Yêu Ti, thăm dò được rất nhiều nội tình tin tức, một cái khác giảng bọn hắn có bà con xa là Thẩm Bân hàng xóm, vụng trộm thấy được bắt hành động tình huống. Ta đương thời tin tức gì cũng không biết, ở trước mặt các nàng giảng không ra lời gì. Hiện tại được rồi, nhi tử ta tham dự bắt hành động, biết đến tin tức có thể không so với các nàng thật. Ta không đi tìm về trước vứt bỏ bãi không thể. Dứt lời. Tần Lý thì khí thế hung hăng đi ra khỏi gia môn. Chỉ là nhìn nàng này tấm tư thế, còn tưởng rằng nàng là muốn đi ra ngoài cùng người đánh nhau đâu. Trêu đến Tần Thiểu Du bật cười lắc đầu. Lão nương cứ như vậy mấy cái số lượng không nhiều yêu thích, Tần Thiểu Du đương nhiên sẽ không ngăn cản. Hắn xoay người đi đến phòng bếp, dựa theo thần bí thực đơn chỗ dậy, cho Tần đạo nhân nấu chín quỷ nước. Thời gian rất nhanh tới giữa trưa. Tần đạo nhân về nhà ăn cơm. Mới vừa lên bàn, đang muốn động đũa, Tần Thiểu Du liền đem mới mẻ ra nồi quỷ nước, đặt tới hắn trước mặt. Cha, trước khi ăn cơm. Trước làm chén canh này. Đây là cái gì canh? Tần đạo nhân nhíu mày hỏi. Quỷ nước nhan sắc không thế nào đẹp mắt, xanh đậm biến đen. Chuyên môn vì ngươi nấu đồ tốt. Tần Thiểu Du nói. Ồ. Tần đạo nhân nghe nói như thế, nhìn không được bật cười, liên miên khích lệ, chuyên môn vì ta nấu. Tiểu tử ngươi thật sự là càng ngày càng hiểu chuyện hiếu thuận. Lập tức hắn bưng lên chén, ngửa đầu ùng ục ục uống một hớp lớn. Tần Thiểu Du đang chờ hỏi nhấp một hớp cảm giác, liền gặp Tần đạo nhân duy trì ngửa đầu tư thế, phốc một lần, đem uống vào đến miệng bên trong quỷ nước tất cả đều phun tới. Lão cha này làm sao còn cùng Chu Tú Tài học thượng rồi? Tần Thiểu Du có chút mộng. Tần đạo nhân buông xuống chén, tiếp nhận Tần Lý Thị đưa lên nước súc súc miệng, khổ một gương mặt hỏi, ngươi cái này nấu là canh sao? Quá khó uống rồi. Ta xem ngươi không phải hiếu thuận, ngươi là muốn hiếu chết ta à? Khó uống. Tần Thiểu Du thật đúng là không có hưởng qua quỷ nước hương vị. Hắn sở trường từ trong chén dính một chút, hương vị xác thực không thế nào dễ uống, chua xót lại chát. Còn mang theo một cổ nước rửa chén vị. Khác yêu quỷ linh thực hương vị cũng không tệ, làm sao quỷ nước hương vị? Là như thế thật có lỗi. Chẳng lẽ bởi vì nó là chữa thương dùng, sở dĩ tư vị càng tới gần thuốc thang? Nghĩ tới đây, Tần Thiểu Du đã nói, hương vị xác thực không dễ uống, bởi vì đây là thuốc thang. Thuốc thang? Ta lại không có bệnh, uống gì thuốc thang? Tần đạo nhân lúc nói lời này, chột dạ cõng qua tay. Vuốt vuốt eo. Tần Thiểu Du chỉ coi không có trông thấy, giải thích nói, cái này thuốc thang, chủ yếu là đối với ngươi tan rã huyết khí có trợ giúp. Tần đạo nhân ánh mắt lập tức phai nhạt xuống, thở dài, đối với ta tan rã huyết khí có trợ giúp. Nó còn có thể giúp ta đoàn tụ huyết khí không thành. Ngươi có phần này tâm. Ta thật cao hứng. Nhưng là ta đây huyết khí, ăn nhiều như vậy thuốc, đâm nhiều như vậy châm, cũng không có động tĩnh. Ngươi cái này thuốc thang, chỉ sợ cũng là không được. Được hay không, uống một chén thử một chút. Cái này thuốc thang địa phương tử, là từ dạy ta làm lang yêu huyết đậu hũ vị kia ẩn sĩ trong tay cầu tới. Ồ! Nghe Tần Thiểu Du nói như vậy, Tần đạo nhân trong lòng lại dấy lên một tia hy vọng. Hắn cắn răng, đem trong chén quỷ nước một ngụm toàn bộ uống sạch, cố nén buồn nôn, mới vừa rồi không có nhổ ra. Cha, ngươi nhanh thử vận chuyển huyết khí, nhìn xem hiệu quả. Tần Thiểu Du thúc giục nói. Tần đạo nhân thông thả lại sức, nhìn không được cười lên, lại không phải thần dược, uống xong liền có thể thấy hiệu quả. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng hắn vẫn là dựa theo Tần Thiểu Du phân phó, bắt đầu nếm thử vận chuyển huyết khí. Trong lòng tràn đầy chờ đợi cùng khẩn trương. Bảo vệ ở một bên Tần Thiểu Du cùng Tần Lý Thị, tương tự rất khẩn trương. Chương 149, ha ha, thật là thơm. Chốc lát sau, Tần Thiểu Du thở phào một cái. Mặc dù lão cha còn chưa kết thúc thôi động huyết khí, nhưng hắn đã có thể xác định, quỷ nước hiệu quả không tệ. Từ khi gặp trọng thương, huyết khí tan rã về sau, lão cha không chỉ có thử qua nhiều loại phương pháp trị liệu, vậy thường xuyên sẽ thử thôi động huyết khí. Nhưng trước kia hắn mỗi lần thôi động huyết khí, đều là rất nhanh liền kết thúc. Bởi vì hắn huyết khí, hoặc là không cách nào tụ hợp, hoặc là tụ hợp sau rất nhanh lại tan rã, không cách nào kéo dài thôi động, càng không cách nào để huyết khí tại kinh mạch tạng phủ bên trong vận chuyển. Nhưng là hiện tại, lão cha thôi động huyết khí thời gian, rõ ràng đã vượt qua sau khi bị thương bất kỳ một cái nào thời kỳ. Đồng thời Tần Thiểu Du còn chứng kiến, có một cổ huyết khí, ngay tại lão cha trong kinh mạch vận hành lưu chuyển. Mặc dù cổ này huyết khí rất yếu ớt, còn thỉnh thoảng có tản ra dấu hiệu, có thể mỗi lần tản ra, Tần đạo nhân đều có thể đem một lần nữa tụ hợp. Sở dĩ Tần Thiểu Du biết rõ, chuyện này ổn. Hắn không còn gấp gáp, cười ha hả ăn xong rồi thức ăn trên bàn, trêu đến Tần Lý thì hướng hắn quăng tới một cái bạch nhãn. Tần Thiểu Du thấy thế, cười an ủi, yên tâm đi nương. Lão cha tình huống rất tốt, ngươi không cần lo lắng. Mặc dù nhi tử lời nói để Tần Lý thì thở dài một hơi, nhưng nàng vẫn còn có chút lo lắng, cha ngươi tình huống, thật sự rất tốt. Thật sự. Tần Thiểu Du bới một miếng cơm, đang chờ cho Tần Lý thì kỹ càng giảng giải, liền gặp lão cha ngừng thôi động huyết khí. Tần Lý thì vậy chú ý tới, vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, quan tâm hỏi thăm, thế nào, huyết khí của ngươi có khôi phục sao? Tần đạo nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của vợ, trên mặt hiện ra không đè nén được tiếu dung, kích động nói, có khôi phục. Cái này thuốc thang thật là thần. Ta vừa rồi vận công. Phát hiện thể nội huyết khí không còn giống như trước như vậy tan rã, có thể tụ lên một chút, mà lại nghe sai sử. Ta để bọn chúng hướng đi nơi đâu, bọn chúng liền hướng đến nơi đâu. Không giống trước kia, ta liều mạng thôi động, bọn chúng lại không phản ứng chút nào. Dừng một chút, thở ra một ngụm trọc khí, Tần đạo nhân tiếp lấy cảm thán, từ khi bị trọng thương, trong cơ thể ta huyết khí chính là một loại tán mà không tụ, tụ mà không rất, rất mà không kiên, kiên mà không lâu trạng thái. Cho đến hôm nay uống tiểu thất cho ta thuốc thang, ta mới lại tìm về lấy trước kia loại tụ, rất kiên, lâu cảm giác. Tần Thiểu Du nghe thế lời nói, biểu lộ có chút cổ quái. Lão cha, ngươi xác định mới vừa kia phen miêu tả, là ở giảng huyết khí của ngươi, không phải tại hình dung ngươi phương diện nào đó năng lực. Xem ra cần thiết tranh thủ thời gian tìm Chu Tú Tài, đi giúp lấy lão cha cùng anh rể mở mấy bộ bổ thận đơn thuốc tốt. Về thuận miệng đều nhớ kỹ, còn nói không có vấn đề. Tần Thiểu Du suy nghĩ miên man, Tần đạo nhân lại là kích động vạn phần. Một bát quỷ nước, để hắn quét qua đội bại hình thái. Mặc dù hắn huyết khí, cách hoàn toàn khôi phục còn xa, nhưng tốt xấu là nhìn thấy hy vọng. Trước kia hắn ăn nhiều như vậy thuốc, đâm nhiều như vậy châm, lại là một chút hiệu quả cũng không có. Thế là hắn tuyệt vọng rồi, cho là mình đời này đều không thể lại tụ hợp hợp huyết khí. Nhưng là hiện tại, một bát quỷ nước, để hắn thấy được một lần nữa trở thành võ phu hy vọng. Sở dĩ hắn kích động, hưng phấn, thậm chí cả có chút hồ ngôn loạn ngữ. Cao hứng qua đi, Tần đạo nhân đưa ánh mắt về phía Tần Thiểu Du. Muốn nói một chút cảm tạ, lại không biết nên nói như thế nào. Do dự một lát sau, hắn cười nói, nhi tử, ngươi cái này thuốc thang quả thực chính là thần dược a. Còn gì nữa không? Lại cho ta đến một chút. Tần Thiểu Du cũng rất cao hứng, đùa giỡn chất vấn, có thể trước ngươi không phải nói, cái này thuốc thang tặc khó uống, còn nói ta là muốn hiếu chết ngươi sao? Tần đạo nhân có chút xấu hổ, vào đầu lúng túng cười, ta đương thời là có mắt không châu, có mắt không biết kim tương ngọc, có mắt không biết thái sơn, có mắt cái kia. Tần Thiểu Du khoát tay ngắt lời nói, được rồi, ngài cũng đừng tú thành ngữ. Trong phòng bếp nhịn một nồi đâu, ta đây liền đi cho ngươi lại chứa một bát. Hắn lời còn chưa nói hết, Tần đạo nhân đã cầm lên chén, giống như bay xong về phòng bếp. Chỉ để lại một câu, không cần làm phiền ngươi, ngươi ngồi ăn cơm, chính ta đi đánh. Lão già này. Tần Lý Thị nhìn xem Tần đạo nhân bóng lưng, nhìn không được mỉm cười lắc đầu mắng một câu, sau đó gọi Tần Thiểu Du, chúng ta ăn cơm, mặc kệ hắn. Lời mặc dù là nói như vậy, có thể tại ngồi xuống ăn giờ cơm, nàng hay là trước cho Tần đạo nhân trong chén, gấp mấy đũa thức ăn ngon. Tần đạo nhân đi nhanh, trở về cũng mau. Chốc lát sau, liền bưng lấy tràn đầy một bát quỷ nước trở lại rồi. Tọa hạ trước ngửi ngửi, sau đó liền một hớp uống cạn. Mặc dù vẻ mặt vẫn khó chịu giống nhau. Mặc dù vẫn là cố nén mới không có đem quỷ nước phun ra. Nhưng lần này tại xử lý quỷ nước về sau, Tần đạo nhân nhưng không có lại hô khó uống. Hắn đánh cái vị chua nhi nấc, một mặt say mê nói, thật là thơm. Ha ha, thật là thơm. Tần Lý thì thấy cảnh này, lúc đầu đã buông xuống tâm, lại nắm chặt. Nàng tại dưới bàn cơm mặt, lặng lẽ lôi kéo Tần Thiểu Du quần áo, nhỏ giọng hỏi, nhi tử, cha ngươi hắn sẽ không là uống thuốc uống ngốc hả? Tần Thiểu Du hơi kém không có đem trong miệng đồ ăn phun ra ngoài. Mấy ngụm nuốt xuống, hắn cười an ủi, yên tâm đi nương, cha ta không có việc gì, chính là cao hứng. Chốc lát nữa là tốt rồi. Nghe nói như thế, Tần Lý Thị lại lần nữa yên lòng. Lại nhìn Tần đạo nhân, nàng gật gật đầu, nhỏ giọng nói, cũng thật là cao hứng choáng váng. Đương thời ta và ngươi cha thành thân thời điểm, hắn cứ như vậy cười ngây ngô, ta đương thời còn tưởng rằng mình là gả cho cái kẻ ngu, thế nhưng là dọa sợ. Cười ngây ngô Tần đạo nhân, nghe thấy vợ con bàn luận như vậy hắn, biểu hiện trên mặt lập tức cứng đờ. Làm bộ ho khan một tiếng về sau, hắn cầm lấy đũa, bày ra nhất gia chi chủ tư thế, hô, ăn cơm, đều ăn cơm. Không ai để ý đến hắn. Tần Thiểu Du cùng Tần Lý Thị. Chỉ là vùi đầu làm cơm. Ăn cơm xong, Tần Thiểu Du cho Tần đạo nhân giao phó, cha, cái này quỷ. Khụ khụ, cái này thuốc thang, một ngày uống 4 lần, sáng trưa tối còn có trước khi ngủ cắt 1 lần. Ta mỗi ngày sẽ cho ngươi nấu xong, ngươi một mực uống là được. Mặt khác trong đoạn thời gian này, ngươi có rảnh rỗi, liền nếm thử thôi động huyết khí, lấy phối hợp thuốc thang trị liệu, tranh thủ sớm ngày hoàn toàn khôi phục. Tốt, tốt, ta nhất định làm theo. Tần đạo nhân liên tục gật đầu, đem Tần Thiểu Du phân phó một mực ghi lại. Đảo mắt mấy ngày trôi qua. Trong mấy ngày này, Tần Thiểu Du không tiếp tục gặp được vụ án gì. Khó được thanh nhàn một lần. Hắn mỗi ngày việc làm, trừ tu luyện, chính là cho lão cha nấu quỷ nước. Lão cha hiện tại không chỉ có thói quen quỷ nước chua xót vị, lại còn thích, thậm chí phát minh ra một bộ mới uống pháp, dùng quỷ nước phối hợp cháy vòng, nói là tuyệt phối. Ngoài ra, Tần Thiểu Du trả cho Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng chờ thủ hạ thiên vị, để bọn hắn ăn được lan yêu huyết đậu hũ cùng tử tuyết sợi lạnh, uống yêu cốt canh. Cái này 3 loại yêu quỷ linh thực, không chỉ là để cho thủ hạ nhóm hô to ăn ngon, còn để huyết khí của bọn hắn, gần cốt cùng ý lực, đều chiếm được nhất định tăng lên. Có mấy cái lực sĩ, lúc đầu huyết khí cũng không tệ, ngay cả ăn mấy ngày lan yêu huyết đậu hũ về sau, lại có dấu hiệu muốn đột phá. Trong mấy ngày này, Tần Thiểu Du đối với phiêu hương viện bên trong Nguyễn Hương Hương, cũng không có từ bỏ theo dõi. Thế nhưng là phản hồi về tới tin tức, đều nói Nguyễn Hương Hương không có vấn đề. Tần Thiểu Du còn để Chu Tú Tài, đi làm đến rồi Nguyễn Hương Hương tài liệu cặn kẽ. Nhìn tư liệu, Nguyễn Hương Hương tự hồ cũng không có vấn đề, vô luận gia thế, sinh trưởng hoàn cảnh, quan hệ nhân mạch vân vân, đều rất bình thường, nhìn không ra vấn đề. Sở dĩ cái này Nguyễn Hương Hương, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngồi ở sai dịch phòng bên trong Tần Thiểu Du, khép lại tư liệu, rơi vào trầm tư. Bỗng nhiên, một người vội vã xông vào sai dịch phòng, kích động kêu gọi đám người, đại gia mau ra đây, Châu Trấn Yêu Ti phái người đến rồi, chúng ta thăng quan văn thư, rốt cuộc đã tới. Chương 150, Tả Thiên Hộ Triệu Kiến. Sai dịch phòng bên trong tỉnh một lát, lập tức bạo phát ra một mảnh reo hò. Thăng quan văn thư rốt cuộc đã tới. Ha ha, lão tử thật sự muốn lên chức. Cảm ơn Phật Tổ, tạ tạ Ngọc Hoàng Đại Đế. Ta kia mấy trụ cao hương, cuối cùng là không có uổng phí đốt. Ngay sau đó, đám người lại tương hỗ chúc mừng, Chu Tiểu Kỳ, Ngựa Tiểu Kỳ, chúc mừng các ngươi. Cùng vui, hiện tại phải gọi ngươi Lưu Tuần Hành, ha ha, Tuần Hành đại nhân tốt. Mã Hòa Thượng còn tốt, Chu Tú Tài cùng chúng lực sĩ, kể từ khi biết bản thân muốn thăng quan, liền vẫn muốn khoe khoang. Chỉ là bởi vì lo lắng, sợ sớm ảo diệu sẽ làm cho người đỏ mắt, để hạng giá áo túi cơm ở sau lưng giở trò, đem bọn hắn thăng quan chuyện tốt cho quấy nhiễu, lúc này mới chịu đựng. Kết quả một nhìn, chính là vài ngày. Không chỉ có để bọn hắn nghẹn khó chịu, trong nội tâm cũng rất khẩn trương. Dù sao chỉ cần nhận mệnh văn thư một ngày không có xuống tới, sự tình liền có thể xuất hiện biến số. Hiện tại nhận mệnh văn thư xuống, bọn hắn cuối cùng là có thể yên tâm, có thể chúc mừng. Nhìn xem Chu Tú Tài bọn người ở tại sai dịch phòng bên trong bắt đầu tương hỗ chúc mừng, đến đây báo tin lực sĩ vậy đi theo cười ngây ngô. Sau một lúc lâu, hắn mới nhớ tới còn có mệnh lệnh muốn truyền đạt, vội vàng nói, Bách Hộ Đại Nhân có lệnh, để chúng ta nhanh đi đại đường. Hắn muốn để sứ giả trước mặt mọi người tuyên bố mới nhận mệnh văn thư. Lão từ ngươi làm sao không nói sớm? Chu Tú Tài đầu tiên là oán trách một câu, sau đó vội vàng kêu gọi đám người, mau mau, đại gia sửa sang một chút ăn mặc, nhanh đi đại đường, đừng để Bách Hộ Đại Nhân cùng sứ giả, còn có chúng ta Trấn Yêu Ti bên trong các huynh đệ đợi lâu. Một đám người đều rất kích động, chỉ có Tần Thiểu Du cùng Mã Hòa Thượng hơi bình tĩnh chút. Tần Thiểu Du khép lại trong tay liên quan tới Nguyễn Hương Hương điều tra tư liệu, đem phóng tới một bên văn kiện trong đống, lúc này mới đứng dậy, dẫn đám người đi hướng đại đường. Bọn hắn mới ra sai dịch phòng, liền thấy mấy cái tuần hành, gông xiềng đón. Những người này cùng Chu Tú Tài quen biết, thu được phong thanh, tới hỏi một chút tình huống. Bọn hắn trước hướng Tần Thiểu Du hành lễ, sau đó bắt lấy Chu Tú Tài hỏi, lão Chu, nghe nói ngươi muốn thăng tiểu kỳ quan rồi. Có phải thật vậy hay không? Chu Tú Tài cười ha ha, đầu tiên là gật đầu xác nhận việc này, sau đó lại hướng phía Tần Thiểu Du chắp tay, đều là chúng ta đại nhân thưởng thức nâng đỡ. Nếu không ta một cái tiểu lại, muốn ngược lại sĩ quan, khó hơn lên trời. Xác định sự tình là thật, mấy cái này tuần hành, gông xiềng trên mặt, viết đầy ao ước. Lão Chu, ngươi lần này thật là trèo lên cành cây cao, muốn nhất phi trùng thiên rồi. Đúng nha lão Chu. Cậu thả phú quý, chớ quên đi. Ai ai ai, ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao còn mắng lên Chu Tiểu Kỳ rồi? Ta lúc nào mắng lão Chu? Chu Tiểu Kỳ rồi. Ta nói cái này cậu thả, không phải cái kia cậu. Cái gì cậu cũng không được. Chu Tú Tài thấy thế, vội vàng cười hòa giải, được rồi, mấy ca tâm ý ta biết rồi, buổi tối hôm nay ta làm chủ. Chúng ta đi trước quán rượu uống rượu. Lại đi bắt mèo ngõ nhỏ nhảy cát múa, chân không mềm còn chưa xong. Mấy cái tuần hành, gông xiềng nghe được lời ấy, cũng không lại ầm ĩ, ào ào tán dương, Chu Tiểu Kỳ chính là rộng thoáng. Ta hôm nay ban đêm liều mình bồi quân tử, cái này thận liền giao cho ngươi. Trừ Chu Tú Tài người quen, Lưu lực sĩ, Từ lực sĩ đám người, cũng có quen nhau bằng hữu, tới hỏi thăm tình huống của bọn họ. Mọi người nín nhiều ngày như vậy, vì cũng không ngay tại lúc này giờ khắc này. Có thể ở người trước chính đại quang minh trang bức khoe khoang sao? Thế là bọn hắn ngẩng đầu ưỡng ngực. Ao ao biểu thị ban đêm mời khách, hoặc là không say không về, hoặc là không mềm không trở về. Không chỉ như vậy, bọn hắn còn đi ra khỏi khí thế. Đi ra khỏi một cái hổ hổ sinh phong, đi ra khỏi một cái ngày đi nghìn dặm. Đến đại đường, Tiết Thanh Sơn đã tại nơi này chờ. Trừ bỏ hắn, còn có Hứa Bác An mấy cái tổng kỳ, cùng một tấm khuôn mặt xa lạ. Hứa Bác An nhìn thấy Tần Thiểu Du đến rồi, cười hướng hắn nháy mắt ra hiệu. Một màn này bị bên cạnh mấy cái tổng kỳ trông thấy, cũng nhìn không được nhỏ giọng chất vấn cùng phàn nàn, lão Hứa, ngươi có phải hay không đã sớm biết Tần Thiểu Du muốn thăng tổng kỳ? con hàng này khẳng định đã sớm biết. Trước đó chúng ta nhao nhao muốn đem Tần Thiểu Du chiêu nhập dưới trướng lúc, là hắn không có động tĩnh. Hắn nhất định là chờ lấy đang nhìn chúng ta chê cười. Tân Lục buồn bực nhất. Bởi vì hắn là ngay trước Tiết Thanh Sơn cùng Tần Thiểu Du trước mặt, đưa ra muốn đem Tần Thiểu Du chiêu vào đến dưới trướng hắn. Lúc trước hắn vẫn cho là, Tiết Thanh Sơn cự tuyệt đề nghị của hắn, là muốn bản thân mang Tần Thiểu Du. Cho đến hôm nay, hắn mới biết được nguyên nhân thực sự, tất cả mọi người là tổng kỳ, Tần Thiểu Du làm sao có thể làm hắn thủ hạ. Vì thế, hắn hung hăng trừng mắt liếc bên cạnh Hứa Bác An. Nhỏ giọng nói, Hứa tổng kỳ, ngươi chuyện này làm, thật sự là không tử tế. Không thể trách ta à. Đối mặt đồng liêu chỉ trích, Hứa Bác An tranh thủ thời gian giải thích, ta xác thực sớm thu được tin tức, nhưng Bách Hộ Đại Nhân nhường cho ta giữ bí mật, ta cuối cùng không thể vi phạm Bách Hộ Đại Nhân mệnh lệnh a. Gặp hắn đem Tiết Thanh Sơn dời ra tới, Tân Lục mấy người cũng không tốt lại nhiều chỉ trích. Cùng lúc đó, Tiết Thanh Sơn thấy Lạc Thành Trấn yêu ti bên trong người, đều tới không sai biệt lắm, liền hướng phía Hứa Bác An liếc qua. Hứa Bác An hiểu ngầm trong lòng, trước đạp nửa bước. Quát, yên lặng. Trong hành lang lập tức yên tĩnh trở lại. Tiết Thanh Sơn trước nói vài câu lời xã giao, sau đó mời sứ giả tại Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng trước, niệm nhận mệnh văn thư, tự tay đem mới cáo thân, lệnh bài, quan phục loại hình đồ vật, giao đến Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng trong tay. Đến như mấy cái lực sĩ, bọn họ là từ lực sĩ thăng nhiệm gông xiềng, tuần hành, sở dĩ không ở nơi này tiếp nhận cáo thân, lệnh bài cùng quan phục, mà là sau khi xuống tới, từ Tần Thiểu Du phát cho bọn hắn. Dù vậy, bọn hắn vẫn là rất cao hứng. Nhất là nhìn thấy Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng tiếp nhận tiểu kỳ quan cáo thân cùng lệnh bài. Quan phục, càng là hơi kém liền muốn lên tiếng gọi tốt. Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng hôm nay, như thế nào liền không thể là tương lai của bọn hắn. Chỉ cần theo sát Tần Đại Nhân, bọn hắn cũng là có cơ hội từ lại thăng quan. Nhận mệnh nghi thức sau khi kết thúc, sứ giả bị mang đi nghỉ ngơi. Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người, thì bị quen nhau đồng liêu bao bọc vây quanh, một bên chúc mừng vui, một bên nói nhau nhau lấy để bọn hắn mời khách. Tần Thiểu Du đồng dạng là bị Hứa Bác An chờ tổng kỳ vây quanh chúc mừng. Tân Lục còn chuyên xin lỗi, trêu đến Tần Thiểu Du liên tục nói không dùng. Tiết Thanh Sơn không có tham dự. Đứng ở bên cạnh chờ giây lát, mới mở miệng nói, được rồi, đều đi làm việc mình sự tình đi. Thiếu Du, ngươi đi theo ta một chuyến. Đám người cùng kêu lên xác nhận, ào ào rời đi đại đường. Tần Thiểu Du thì đi theo Tiết Thanh Sơn, đi tới hắn làm việc phòng. Nguyên bản Tần Thiểu Du coi là, Tiết Thanh Sơn là lại muốn hướng về hắn thỉnh giáo lấy lòng lão bà phương thức phương pháp, dù sao ở nơi này trong vòng vài ngày, bọn hắn không có giao thiếu lưu kinh nghiệm phương diện này. Kết quả không nghĩ tới, mới vừa vào đến phòng, chỉ nghe thấy Tiết Thanh Sơn nghiêm túc phân phó. Đầu tháng sau, theo ta cùng nhau áp giải Hắc Liên giáo yêu nhân đi Châu Thành. Tả Thiên Hộ muốn gặp ngươi. Tả Thiên Hộ muốn gặp ta. Tần Thiểu Du nghe vậy sững sờ, lập tức hơi cau mày, hắn một cái Thiên Hộ, vì cái gì muốn gặp ta một cái tổng kỳ. Tiết Thanh Sơn trả lời nói, ngươi biểu hiện đột xuất, lại lấy được quý nhân cùng Trương Thị Lan coi trọng, Tả Thiên Hộ đương nhiên muốn nhìn xem, dưới tay mình đến tột cùng là ra như thế nào một cái ngọa long phượng sồ. Tần Thiểu Du bất đắc dĩ nhìn Tiết Thanh Sơn liếc mắt. Tốt a, ở cái thế giới này, ngọa long phượng sồ vẫn là một câu khen người nói. Tả Thiên Hộ thật chỉ là muốn nhìn một chút ta. Vẫn ông khác dự định. Tỷ như. Thầy quý nhân thử một chút ta. Tần Thiểu Du hai con mắt híp lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Mặc dù hắn đối Tả Thiên Hộ triệu kiến, mang theo một chút hoài nghi cùng cảnh giác, nhưng cùng lúc cũng cảm thấy. Đây là một cái cơ hội. Một cái biết rõ ràng thần bí quý nhân thân phận cùng ý đồ cơ hội. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đinh Huy chân thành cảm ơn.